Hôm nay tôi giảng bài kinh số 43 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh này có chủ đề là Đại Kinh Phương Quả. Bài kinh hôm nay là sự vấn đáp giữa tôn giả Mahakothika và tôn giả Sariputta. Thì cái nội dung của bài kinh hôm nay là chủ yếu là nói về những cái pháp, những cái giáo pháp, những cái căn bản, tức là những cái giáo lý căn bản ở trong Phật pháp, và đó là nói về một số những cái tâm, các cái tâm sở căn bản mà một người cần phải tuệ chi, và nói về những cái pháp thiền hiệp thế và những cái pháp thiền siêu thế, để nó có cái sự so sánh đối chiếu lẫn nhau giữa những cái pháp môn ấy. Thì đấy là những cái giáo pháp mà cái người đặt ra câu hỏi là tôn giả Mahakothika, và người trả lời câu hỏi là tôn giả Sariputta. Cái nội dung của bài kinh từ đầu đến cuối đều mang cái tính vấn đáp, đều mang cái tính hỏi đáp giữa hai bậc trưởng lão. Và đó là cái nội dung của bài kinh Phương Quả. Thì một thời như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi tại Cetavana. Lúc bấy giờ tôn giả Mahakothika vào buổi chiều sau khi thiền định đứng dậy đi đến chỗ tôn giả Sariputta. Sau khi đến nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Mahakothika nói với tôn giả Sariputta: Này hiền giả, niệt tuệ được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là niệt tuệ? Là cái câu hỏi đầu tiên mà tôn giả Mahakothika hỏi về tôn giả Xá Lợi Phất. Thì cái từ niệt tuệ hay cũng là cái từ gọi là không có trí tuệ, hay là một cái người có những cái tà trí, những cái trí tuệ không chân chánh. Thì đấy là cái câu hỏi đầu tiên mà tôn giả Mahakothika hỏi. Thì tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: Này hiền giả, vì không có trí tuệ, không tuệ chi, này hiền giả, nên được gọi là niệt tuệ. Không tuệ chi gì? Không tuệ chi đây là khổ, không tuệ chi đây là khổ tập, không tuệ chi đây là khổ diệt, không tuệ chi đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì không tuệ chi, không tuệ chi này hiện giả nên được gọi là niệt tuệ. Đấy là cái câu trả lời của tôn giả Xá Lợi Phất. Thì chỉ trả lời một cách ngắn gọn về một cái người không có trí tuệ, là cái người không có tuệ chi về bốn cái sự thật đó. Đó là không có biết về khổ, không có biết về các cái nhân sinh ra khổ, không có biết về sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Tức là không biết bốn sự thật, bốn cái sự thật để đưa đến, để thoát khổ đau, để đưa đến cái sự an vui. Nếu như một cái người nào còn chưa tuệ chi ra được, chưa giác ngộ, chưa thấy rõ bốn cái sự thật này, thì những cái hành giả ở những cái chúng sinh ấy sẽ chưa thoát khỏi khổ đau, sẽ còn ở trong khổ đau. Và như thế vậy được gọi là người không có trí, được gọi là người niệt tuệ, không có trí tuệ. Thì giữa cái trí tuệ ở thế gian và cái trí tuệ ở trong giáo pháp của Đức Phật có cái sự quan điểm, có cái sự nhận thức, có cái sự phân biệt, nó có cái sự khác nhau. Như là ở thế gian thì người ta sẽ căn cứ, người ta thấy rằng cái người nào có cái trí ninh nanh nợ, tức là cái trí nanh nợ là cái người đấy nhanh hiểu biết mọi vấn đề, hay là nhanh chóng tiếp thu được mọi vấn đề, hay là có cái sự suy luận logic, có cái sự suy luận rộng rãi trong những cái pháp thế gian, thì cái người đấy được gọi là người trí tuệ. Nhưng mà còn trong giáo pháp của Đức Phật, thì đối với giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật không có gọi cái người mà học rộng, tức là biết nhiều, cái người có nhiều kiến thức, hay là cái người có cái sự nanh nợi hiểu biết mau lẹ chóng, thì cũng không được gọi là cái người có trí tuệ. Mà chỉ có cái người nào thấy ra được cái con đường thoát khổ, hay là cái người đấy có thể thấy ra được các cái sự thật mà các cái sự thật đấy đưa đến chấm dứt khổ đau, thì mới được gọi là người có trí tuệ. Thì cũng giống như là một cái đàn bò mà có một cái người chăn bò, hàng ngày người ta lùa con bò ra bãi cỏ hay là người ta lùa con bò đến cái lò mổ. Nhưng mà những cái con bò ấy trên cái đường đi đến lò mổ ấy, nó không thể biết là mình đang đi đến lò mổ, nó vẫn có cái sự nhảy nhót tung tăng, nó vẫn có cái sự húc nhau, đấu cái sức xem là con nào khỏe, con nào yếu. Nó vẫn có cái sự cạnh tranh miếng ăn, cạnh tranh những con bò cái, tức là nó vẫn tranh giành nhau về các dục. Thì cũng như vậy, những cái con người ta sống ở trên đời, tất cả chúng sinh sống ở trên thế gian này cũng giống như là cái đàn bò. Dù cho là cái con bò khỏe thì cũng sẽ đi đến lò mổ, con bò yếu cũng đi đến lò mổ, con bò có khôn thì cũng đi đến lò mổ, con bò thắng con bò thua thì cuối cùng cũng đi đến lò mổ hết. Thì ở đời cũng thế. Thế người ta học rộng biết nhiều, người ta đấu trí với nhau, người ta có sức khỏe thì người ta đấu về sức khỏe với nhau, người ta có nhiều cái tài năng người ta đấu tài đấu trí, rồi người ta thi thố với nhau xem ai có nhiều sắc đẹp tài sản danh vọng chức quyền, người ta đấu với nhau như thế. Nhưng mà cuối cùng thì người ta ai rồi cũng đi đến cái sự tử vong, ai rồi cuối cùng cũng sẽ đi đến cái sự luân hồi tái sinh, đi đến những cái đọa xứ khổ đau và những cái nơi mà đang chờ tất cả chúng sinh, đó chính là sinh tử, đó chính là các đọa xứ địa ngục ngã quỷ súc sinh mà không có. Vậy thì cái người tài, người giỏi, cái người trí, cái người có sức khỏe, có sắc đẹp, có danh vọng, có tài sản, có thế gian cũng không thoát khỏi những điều đó. Và vậy thì trong những cái đàn bò ấy, cái con bò nào nó biết, nó nhận thức ra được là mình đang đi đến lò mổ, và nó biết được rằng cái con nào càng to béo khỏe mạnh càng sẽ bị đem ra làm thịt sớm. Cho nên cái con nào khôn ngoan mà đi tìm một cái con đường thoát khỏi cái lò mổ ấy để có được cái cuộc sống tự do, tự tại. Thì cũng như vậy, ở trên đời này, cái người nào biết rằng cái cuộc đời này là bể khổ, biết rằng những cái nguyên nhân sinh ra khổ chính là cái sự hơn thua, chính là cái sự tranh giành các dục ấy. Vậy cái người nào từ bỏ các dục, từ bỏ cái đời sống thế tục, đi tìm một cái con đường chấm dứt cái khổ đau sinh tử ấy, thì cái người ấy mới được gọi là người trí. Còn cái người nào còn đang tung tăng nhảy nhót, còn đang say sưa hưởng thụ những cái niềm vui ở trong thế gian này, thì dù cái người ấy có cái kiến thức sâu rộng, dù cái người ấy có cái trí tuệ nanh lợi hoạt bát, thông minh tháo bát hơn người, thì trong cái mắt của bậc giác ngộ, trong những cái trí của những cái bậc đã thấy ra được cái con đường thoát khổ, vẫn thấy rằng người đó là người ngu chứ không phải là người trí. Người chỉ được gọi là người trí khi nào người ta thấy được cái sự nguy hiểm của cuộc đời và người ta tránh xa được cái sự nguy hiểm ấy, người ta đi tìm ra được cái con đường giải thoát khỏi những cái nguy hiểm ấy, thì lúc đấy mới được gọi là người trí. Thì vì vậy cho nên rằng là cái người được gọi là bậc giác ngộ ở trong giáo pháp của Đức Phật là cái người thấy được bốn sự thật, tuệ chi được bốn sự thật, giác ngộ ra được bốn sự thật này thì mới được gọi là trí tuệ, chứ không phải là cái người thông minh nanh lợi, không phải là cái người học rộng biết nhiều, không phải là cái người có kiến thức sâu rộng ở thế gian mà được gọi là người trí. Thì đấy là toàn bộ cái giáo pháp của Đức Phật là thế. Đức Phật có thể giác ngộ những cái điều rất là rộng lớn, vô lượng vô biên. Những cái điều Đức Phật có thể thấy, có thể tuệ chi, có thể giác ngộ được nhiều như lá trong rừng. Nhưng những điều mà Đức Phật thuyết giảng nói ra chỉ bằng một nắm lá trên bàn tay. Bởi vì Đức Phật chỉ nói những cái pháp gì tăng trưởng những cái trí tuệ, trí kiến, thấy ra các cái sự thật để đi đến giải thoát khổ đau. Nên Đức Phật nói rằng cái pháp của ta chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát mà thôi. Dù nói ra bao nhiêu pháp về chăng nữa thì cũng chỉ là để chỉ để ra cho mọi người học Phật, nghe giáo pháp, thực hành giáo pháp này, thấy ra được những cái sự thật về khổ, về nhân sinh ra khổ, về sự diệt khổ và cái con đường chấm dứt khổ đau. Khi nào người nào tuệ chi, người nào giác ngộ ra được những cái điều ấy thì được gọi là bậc chánh trí. Còn ngày nào mình chưa tuệ chi, chưa tuệ quán, chưa giác ngộ ra được bốn sự thật ấy thì còn được gọi là liệt tuệ. thì còn được gọi là người chưa có trí tuệ, chưa khai mở trí tuệ, chưa có tuệ nhãn. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái câu trả lời thứ nhất mà tôn giả Xá Lợi Phất trả lời tôn giả Mahakothika, rằng là cái người không tuệ chi được bốn cái sự thật đấy là người liệt tuệ. Rồi tôn giả Mahakothika lại hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng trí tuệ được gọi là như vậy này hiền giả, như thế nào được gọi là trí tuệ? Một cái câu hỏi ngược lại cái câu hỏi trước mà thôi. Thì ngài tôn giả Xá Lợi Phất trả lời cũng với cái nội dung cũng y hệt như vậy. Này hiền giả, tuệ chi vì có trí tuệ, có tuệ chi nên được gọi là trí tuệ. Tuệ chi gì? Tuệ chi đây là khổ, tuệ chi đây là khổ tập, tuệ chi đây là khổ diệt, tuệ chi đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì có tuệ chi như vậy này hiền giả nên được gọi là trí tuệ. Chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng mà để mà tuệ chi ra khổ, cái khổ ở đây thì nó có cái, nếu như mình hiểu theo một cái nghĩa tục đế thì đó là cái sinh già bệnh chết này là khổ, cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ, ái biệt ni khổ, thân ngũ ấm chấp thủ năm uẩn này là khổ. Thì nó hiểu cái kiểu đấy thì ai cũng hiểu được. Nếu mà chỉ suy luận như thế thì ai suy luận được. Nếu mà nói rằng là ai cũng chỉ cần nhớ được bằng đấy cái khái niệm là đã giác ngộ về khổ thì mọi người đã chứng đắc thánh quả hết. Nhưng cái khổ ở đây nó cần được tuệ chi ra các cái sự thật về thân tâm năm uẩn này, tức là cái gì nó không trường tồn nên nó là khổ, cái gì khổ, cái gì mà nó luôn luôn có cái tính sinh diệt thì nó không có tồn tại. Vậy thì cái người nào phải thấy ra được cái tính sinh diệt trên cái thân của mình, cái thân năm uẩn của mình, sắc thọ tưởng hành thức của mình, vậy thì phải thấy được cái tính duyên khởi, phải thấy ra được cái sự thật về cái thân tứ đại này, tức là phải thấy ra được các cái sắc pháp, phải thấy ra được cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, tức là phải thấy ra được danh sắc. Khi là một cái người tuệ quán thấy được danh sắc các cái pháp chân đế ấy thì mới được gọi là người tuệ chi về khổ. Khi nào mà một người thấy ra được những cái pháp nhân duyên nó sinh khởi nên cái thân năm uẩn, cái danh sắc này, thì đấy mới được gọi là tuệ chi về cái nhân sinh nó khổ. Khi nào mình thấy được cái tính sinh diệt, diệt tận, cái sự vô thường, khổ và vô ngã của các cái thân năm uẩn này, mà thể nhập với cái tuệ, cái trí tuệ thể nhập với cái sự thật đó, thì lúc đấy mới được gọi là sự diệt khổ, hay là sự chấm dứt các khổ. Và để đạt được cái sự mà mình tuệ chi được khổ, tuệ chi được nhân sinh ra khổ và sự diệt khổ ấy, thì cần phải thực hành theo một cái đạo nộ, một cái nộ trình tu tập tuần tự theo bát chánh đạo hay là theo cái con đường giới định tuệ, thì dần dần cái sự giác ngộ ấy nó sẽ tăng trưởng, tức là mình sẽ thể nhập dần dần cái trí tuệ mỗi ngày một lớn lên, từ văn tuệ đi đến tư tuệ, rồi bắt đầu đi đến tu tuệ, rồi sau đó từ cái trí tuệ đấy nó trở thành cái chánh trí và đi đến chánh giải thoát, thì lúc đấy mới được gọi là giác ngộ các cái sự thật này. Thì lúc đấy cái người tuệ quán và thấy ra được bốn cái đấy thì được gọi là bậc có trí tuệ, hay được gọi là bậc giác ngộ, hay Đức Phật. Có cái từ Buddha, Buddha đấy cũng là cũng có cái ý nghĩa là bậc giác ngộ. Vậy thì ngài giác ngộ cái gì? Ngài cũng giác ngộ bốn sự thật này, cho nên là có cái danh, có cái ân đức, hay là có cái danh hiệu là Phật Đà, hay Phật Đà là bậc giác ngộ. Thì Đức Phật là bậc giác ngộ, cho nên ngài cũng giảng cái pháp đi đến giác ngộ. Vậy thì chỉ là giác ngộ bốn cái sự thật này, đấy là cái cốt yếu của toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Rồi tôn giả Mahakothika lại hỏi tiếp: thức thức này hiện giả được gọi là như vậy, như thế nào được gọi là thức? Thức thì nó mang một cái ý nghĩa rất là chung, chung cho tất cả các cái tâm. Ai cũng biết là thức có nghĩa là các cái tâm thức, như mình có nhãn thức, nhĩ thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, hay là tất cả những cái tâm gì nó nhận biết một cái đối tượng, nó cũng đều là thức cả. Và lúc ấy tôn giả Xá Lợi Phất trả lời là: này hiền giả, vì thức chi này hiền giả được gọi là thức, thức chi gì? Thức chi lạc, thức chi khổ, thức chi bất lạc, bất khổ. Này hiền giả, nên được gọi là thức. Thì đấy là một cái cách trả lời rất là ngắn gọn, rất là vắn tắt của tôn giả Xá Lợi Phất, nói rằng một cái người có thể thức chi được, thức chi được ba cái, thức chi được các cái cảm thọ, thì những cái thức này nó rất là cao thượng. Những cái thức mà có thể tuệ quán ra được các cái thọ, khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Đấy là những cái nói, một cái cách rất là vắn tắt về các cái thọ ở nơi thân, mà cũng có những cái thọ ở nơi tâm. Tức là cái người đấy có thể tuệ quán thấy được các cái thọ, mà thọ thì nó không bao giờ nó sinh khởi một mình, mà nó phải sinh lên cùng với, nó phải có xúc thì nó mới có thọ, nó phải có căn trần thì nó mới có xúc. Vậy thì nó phải sinh lên cùng với các cái tâm sở của nó. Vậy thì cái người đấy tuệ quán, tuệ chi ra được như vậy thì lúc đấy nó cũng là thức chi. Thức ở đây là thức đi cùng với cái chánh trí, cho nên được gọi là thức chi. Nhưng cái thức này đôi khi nó cũng đi cùng với cả vô minh, đôi khi nó đi cùng với cả tham ái. Thức đôi khi nó đi cùng với cả những cái thức như là một cái người có cái nhận thức sai lầm thì sinh ra những cái tà kiến, có những cái tà tư duy, thì nó cũng cũng có những cái thức như thế, có những cái thức hạ liệt như thế, chứ không phải là cái thức nào cũng là cái thức cao thượng, không phải cái thức nào cũng được gọi là thức chi, có những cái thức nó rất là vô chi. Cho nên là trong cái tâm gì nó cũng đều có cái thức hết, có cái sự nhận thức. Như con mắt của mình thấy một cái cảnh trần gì đó, mình tiếp nhận cái cảnh trần đó, rồi mình suy xét cái cảnh trần đó, thì có cái người suy xét đúng, có cái tác ý đúng, có người suy xét sai, có cái tác ý sai. Vậy thì cũng là cái sự nhận thức đó, có những cái sự đúng, có cái sự sai khác nhau. Nhưng nếu như mình nhận thức đúng thì mới được gọi là thức chi, tức là cái thức có những cái thức tỉnh, có những cái thức mà nó lại còn mê muội. Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất nói là thức chi, tức là một cái người có thể thấy ra được những cái sự thật thâm sâu, thì cái thức đấy rất là cao thượng. Thì có những cái thức nó đi kèm với trí tuệ, có những cái thức nó không đi cùng với trí tuệ, nhưng mà cái đã là trí tuệ sinh lên thì sẽ đi cùng với thức, còn thức sinh lên có thể đi cùng với trí tuệ, có thể không đi cùng với trí tuệ. Thì đấy là thức, thức sẽ được hiểu rõ hơn khi là một cái người phân tích ra được các cái tâm và các cái tâm sở, thì người ta sẽ phân tích ra được có tới 121 loại tâm khác nhau, thì nó có tới 121 cái thức đó. Cái thức mỗi cái tâm ấy, nó sẽ đi kèm một cái thức, có những cái thức thuộc về bất thiện, có những thức thuộc về tâm thiện dục giới, có những thức nó thuộc về tâm sắc giới hay vô sắc giới. Nên thì nó cũng đều là thức. Thức thì nó rất là rộng lớn như vậy, nhưng mà để tuệ chi ra được cái thức ấy cần phải có trí tuệ để mà tuệ chi. Vô nên là tôn giả Mahakothika lại hỏi rằng: này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp hay không kết hợp? Có thể chăng nêu nên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng: này hiện giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp, và không thể nêu nên sự sai khác giữa chúng, những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiện giả, điều gì tuệ chi được thì thức chi được, điều gì thức chi được thì tuệ chi được, do những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp, và không thể nêu nên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Thì giữa cái tuệ thức chi, tức là một cái tâm thức nó nhận biết được những cái sự thật, thì trong cái tâm thức nó nhận biết được sự thật đó là nó có trí tuệ, tức là cái thức đấy nó gắn liền với trí tuệ, nó có thể biết được đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là bất khổ bất lạc, thì nó cũng biết ra được những cái nhân sinh ra các thọ ấy, thì nó cũng biết được những cái tâm sở đi cùng với các cái thọ ấy, nó cũng có thể biết được tính vô thường, khổ, vô ngã của các cái thọ ấy. Thì cái thức chi ấy nó gắn liền với trí tuệ, cái trí tuệ ấy sẽ gắn liền với cái thức chi. Thì thức đã là thức chi thì nó phải là có trí tuệ, vì trí tuệ không bao giờ rời khỏi thức. Nên là tôn giả Xá Lợi Mahakothika hỏi: này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, thế nào là sự sai khác giữa những pháp được kết hợp không phải là không kết hợp? Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, giữa những pháp được kết hợp không phải không được kết hợp, trí tuệ cần phải được tu tập còn thức cần phải được liễu chi. Như vậy là sự giai sai khác giữa những pháp này. Trí tuệ thì chỉ có cái sự tu tập thì nó mới sinh khởi nên ở một cái người không có học pháp thì sẽ không có cái văn tuệ. Vậy một cái người phải có học pháp, mà một cái người cần phải có thực hành pháp thì mới cái trí tuệ đấy nó mới tăng trưởng dần dần. Với một cái người bắt đầu thực hành những cái pháp chánh niệm tỉnh giác là bắt đầu trí tuệ bắt đầu phát sinh, rồi từ cái chánh niệm ấy thâm sâu hơn đi đạt đến những cái sự định tĩnh thì trí tuệ đã đạt đến cái mức thù thắng hơn nữa, rồi viên mãn được cái tâm định ấy, vì ấy có thể tuệ quán quán xét ra được các cái sự thật, thì lúc ấy trí tuệ đã trở nên thù thắng và cao thượng, rồi dần dần đi đến cái sự giác ngộ, đi đến cái sự chánh trí, chánh giải thoát nhờ cái trí tuệ mỗi ngày mỗi tăng trưởng lên, mỗi ngày mỗi lớn lên. Cho nên là trí tuệ cần phải được tư tập, thức cần phải được liễu chi. Như vậy sự sai khác giữa những pháp này. Còn thức ở đây là một cái đối tượng của trí tuệ. Trí tuệ có thể nhận thức ra được, mới có thể phân tích ra được đây là cái thức, đây là cái nhãn thức, đây là nhĩ thức, đây là tị thức, đây là thiệt thức, đây là thân thức, đây là ý thức. Và cái trí tuệ mới có thể quan sát ra được những cái nhân nào nó sinh ra những cái tâm thức. Có những cái thức nó thuộc về những cái quả của những cái nghiệp ở trong quá khứ. Có những cái thức thì nó thuộc về cái sự tác ý chân chánh, hay là cái sự tác ý không chân chánh ở hiện tại mà nó sinh khởi nên. Vậy thì những cái thức ấy thì cái trí tuệ có thể phân tích, có thể quan sát, có thể tuệ chi, có thể liễu chi ra được đó. Khi nào thấy ra được những cái nhân sinh ra thức ấy, thấy ra được cái sự sinh khởi, thấy ra được cái sự đoạn diệt, thấy ra được cái tính sinh diệt của các cái thức này, để đi đến phá vỡ những cái chấp trước cho rằng thức này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì đấy là cái nhiệm vụ của trí tuệ. Đấy là cái khả năng mà trí tuệ có thể quan sát được cái thức này. Vậy thì thức cần phải được liễu chi để mà hiểu rõ về thức như vậy, thấy được cái sự sinh khởi của thức như vậy, thấy được cái sự cái nhân sinh ra thức, cái sự diệt tận mà đi đến sự đoạn diệt thức, là có cái trí tuệ luôn luôn nhận biết. Cho nên được gọi là thức và tuệ có những cái sự sai khác như vậy. Cảm thọ. Rồi tôn giả Mahakotika lại hỏi về vấn đề liên quan đến cảm thọ. Cảm thọ. Này hiền giả, được gọi là như vậy. Như thế nào được gọi là cảm thọ? Này hiền giả, cảm thọ nên được gọi là cảm thọ. Cảm thọ gì? Khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này hiện giả, như thế được gọi là cảm thọ. Thì đấy là một cái cách trả lời rất là vắn tắt về cái cảm thọ. Thọ ở đây thì nó có thể, nếu như mà diễn đạt một cách chi tiết thì nó rất là rộng lớn. Như là con mắt nó tiếp xúc với cái cảnh sắc cho nên nó mới sinh ra những cái thọ. Thì đấy là thọ do nhãn xúc, tức là do con mắt tiếp xúc với cảnh trần mà sinh. Tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với cái sự xúc chạm, và ý tiếp xúc với các pháp, thì nó có 6 cái loại thọ ấy. Thì nó tùy theo cái sự cảm nhận cái đối tượng ấy mà sinh ra những cái thọ hỷ, thọ ưu, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, hay là những cái cảm thọ đấy nó có cái sự khác nhau. Thì đấy được gọi là những cái cảm thọ. Và những cái cảm thọ thì nó là như vậy, nhưng mà cái cảm thọ ấy để mà tuệ quán, để mà quan sát được nó thì cũng cần phải có một cái tâm có định tĩnh và cần có một cái trí tuệ để quan sát, để phân tích ra những cái cảm thọ này, để đi đến sự không còn chấp trước về những cái cảm thọ ấy. Người ta hay có cái sự chấp thủ về cái cảm thọ rất là lớn, nên là cái cảm thọ được nói đến rất nhiều trong giáo pháp của Đức Phật. Vì người ta luôn luôn có cái khuynh hướng đó là tham ái với các cảm thọ, chấp thủ các cái cảm thọ và dính mắc vào cái cảm thọ rất là nhiều. Nên là một cái người nào mà có thể diệt trừ được cái sự tham ái, chấp thủ đối với cảm thọ cũng là một trong những cái pháp có thể đi được đến cái sự giải thoát, đi đến sự chấm dứt khổ đau. Rồi một cái pháp nữa là tưởng. Tưởng được gọi là như vậy, này hiền giả, như thế nào được gọi là tưởng? Một cái câu hỏi tiếp theo thì Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: tưởng chi này hiền giả nên được gọi là tưởng. Tưởng chi gì? Tưởng chi màu xanh, tưởng chi màu vàng, tưởng chi màu đỏ, tưởng chi màu trắng, tưởng chi như vậy nên được gọi là tưởng. Thì nói về cái tưởng ở đây là mình nhớ đến một cái gì đó, mình nhận ra một cái gì đó, mình ghi nhớ một cái điều gì đó thì nó đều được gọi là tưởng. Một cái người có thể tưởng về những cái màu sắc mà mình đã từng thấy, tưởng về một cái âm thanh, mình nhận ra một cái âm thanh đó là quen hay lạ. Tưởng nó cũng có sắc, tưởng thanh, tưởng hương, tưởng vị, tưởng xúc, tưởng và pháp tưởng. Và cái tưởng ấy thì nó vô bản vô tận. Con người ta có rất là nhiều những cái tưởng, có những cái tưởng tốt, có những cái tưởng xấu. Như một cái người niệm Phật thì người đấy cần phải tưởng nhớ đến Đức Phật, và người ta tưởng đến Đức Phật rồi là nhớ đến pháp ân Đức Phật nên là gọi là tưởng niệm. Tưởng niệm ân Đức Phật, tưởng niệm pháp, tưởng niệm tăng, có rất nhiều cái pháp tưởng. Tưởng hay là một cái người thực hành thiền hơi thở cũng có cái tưởng ở trong đó. Mình cái tâm của mình phải nhớ đến hơi thở thì cái nhớ đến hơi thở đó là tưởng, và mình nhận biết cái hơi thở đó là niệm. Vậy thì nó phải bất cứ một cái pháp gì nó cũng có tưởng và nó có niệm. Nhưng mà đôi khi có những người mình thực trong cái lúc thực hành tập cái niệm hơi thở ấy, cái tâm nó chưa được thuần thục, đôi khi nó nhớ đến những cái chuyện về tham dục, đấy cũng là tưởng, gọi là vọng tưởng. Đôi khi nó nhớ đến một cái chuyện thuộc về sân hận, đôi khi nó nhớ đến một cái chuyện mà mình cảm thấy chạm hối, đôi khi mình tưởng đến một cái pháp khiến cho mình trở nên hoài nghi, tức là năm cái triển cái nó sinh lên cũng là tưởng, mà cái sự định tĩnh của mình nó sinh lên cũng là tưởng, mà cái tưởng niệm ấy. Vậy thì cái tưởng vậy nó có cả những cái tưởng cao thượng, nó có cả những cái tưởng thuộc về hạ nhiệt thấp kém. Cần phải cái tưởng ấy cũng cần phải được tuệ chi, cũng cần phải được niễu chi, cũng cần phải được quán sát để phá vỡ ra cái sự chấp trước cho rằng tưởng này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Biết rằng cái tưởng nó chỉ là một cái tâm sở, nó đi cùng với một cái nội trình tâm, một cái tiến trình tâm mà thôi. Chứ tưởng nó không phải là một cái linh hồn, nó không phải là một cái tâm thức, nó không phải là một cái tôi, nó không phải là có một cái tự ngã ở trong đó. Vậy thì cái tưởng ấy khi mà tuệ quán, tuệ chi ra được thì mình cũng sẽ giác ngộ ra được các sự thật từ cái tưởng đó. Tưởng chi như này hiền giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp hay không kết hợp, có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Đó là cái câu hỏi tiếp theo của Tôn giả Mahakotika. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: này hiền giả, cảm thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp không phải không được kết hợp, không thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Những gì cảm thọ được thì tưởng chi được, những gì tưởng chi được thì cảm thọ được, do vậy những pháp này được kết hợp không phải không được kết hợp, và không có thể nêu lên sự sai khác những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Thì cái cảm thọ với cái tưởng này nó sẽ luôn luôn đồng sinh đồng tử với nhau, tức là nó sinh lên với nhau và nó diệt đi cùng với nhau. Khi mình nghĩ đến một cái đối tượng nào đấy, ví dụ như mình nghĩ đến một cái người mà mình thương mến, mà mình hoan hỷ, thì tự nhiên cái tâm hoan hỷ nó khởi lên ngay, thì cái hỷ đấy là thọ, và cái nhớ đấy là tưởng. Hai cái này nó luôn luôn sinh cùng với nhau. Mình nhớ đến một cái người mà mình đang ghét, đang bực bội, đang khó chịu, thì cái tâm sân nó khởi lên ngay, cái thọ yêu nó khởi lên ngay tức thì cái tưởng đấy nó sinh lên cùng với thọ ấy. Còn có thể mình nhớ đến một cái người mình không yêu, không ghét gì cả, thì lúc đấy nó dửng dưng, nó không vui, không buồn, thì đó là cái thọ giả, nó sẽ khởi lên ngay. Vậy thì cứ lúc nào có tưởng thì lúc ấy có thọ, lúc nào có thọ thì lúc ấy có tưởng. Chứ thọ với tưởng nó không thể tách rời nhau. Mặc dù tưởng nó có những cái đặc tính khác, thọ nó có cái đặc tính khác, tưởng nó có cái nhiệm vụ khác, thọ nó có nhiệm vụ khác, tưởng nó có cái sự thể hiện nó khác, thọ nó có sự thể hiện khác, hai cái này nó có cái nhân duyên khác nhau, nhưng nó lại cùng sinh cùng tử với nhau, chứ nó không thể tách rời nhau. Thì đấy cũng là cho nên nói rằng hai cái này nó có cái sự kết hợp với nhau hay là không kết hợp với nhau, thì nó luôn luôn gắn kết với nhau, không thể xa lìa. Thì cả hai cái đấy nó đều là những cái tâm sở mà nó cùng sinh lên trong tất cả các tâm. Tâm nào nó cũng phải có thọ và có tưởng. Rồi tôn giả Mahakothika lại hỏi tiếp: này hiền giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến gì? Thì tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn sẽ đưa đến hư không vô biên xứ, hư không vô biên sẽ đưa đến thức vô biên xứ, thức vô biên xứ đưa đến vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ thì đưa đến không có sự vật gì. Đấy là phi tưởng phi phi tưởng xứ, bốn pháp thiền vô sắc giới. Đây là một cái câu hỏi liên quan đến bốn tầng thiền vô sắc mà được gọi là ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn. Thì, bởi vì là và không liên hệ đến năm căn, mà năm căn thì nó sẽ luôn luôn phải khởi, nó khởi lên khi nó có năm trần cảnh. Còn đối với cái ý thức thanh tịnh này, nó không liên hệ đến những cái vật chất ở trên thế gian, thì nó chỉ có thể hướng đến bốn cái tầng thiền vô sắc giới. Bốn cái tầng thiền vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì bốn cái tầng thiền sắc vô sắc này nó không có nương vào một cái sắc pháp nào cả, cho nên được gọi là vô sắc. Ngay cái lúc đấy, cái một cái người muốn chứng và an trú cái tầng thiền vô sắc giới thứ nhất thì cái vị ấy cần phải vượt qua cái sắc tưởng, cần phải vượt qua cái sắc tướng, cần phải vượt qua các cái tầng thiền sắc giới, cần phải vượt qua các tầng thiền sắc giới của đất. Đất thì nó thuộc về vật chất của nước, của lửa, của gió, của đen vàng đỏ trắng, của các cái tầng thiền ánh sáng. Các cái tầng thiền đấy nó thuộc về vật chất. Các cái tầng thiền ấy thì là thiền sắc giới. Và khi mà một cái tâm có thể vượt qua, thấy được cái sự bất nợ của các cái vật chất, của các cái sắc giới, của những cái sắc thân này, và vì ấy muốn an trú vào một cái trạng thái không liên hệ đến vật chất, không liên hệ đến sắc thân, thì vị ấy mở rộng ra cái tâm, lấy cái đối tượng là không vô biên, hư không không có giới hạn. Vị ấy an trú ở trong một cái trạng thái hư không không có giới hạn, không có liên hệ đến vật chất, không có liên hệ đến cái năm căn ấy. Thì lúc ấy vẫn có cái ý căn, ý thức của vị ấy nương vào cái hư không mà không có giới hạn ấy, nên là vị ấy đạt được cái sự tâm, một cái ý thức thanh tịnh, ý thức thanh tịnh như là một cái trạng thái của tứ thiền, và đây là một cái tầng thiền vô sắc, có cái đối tượng là không vô biên xứ, vượt qua không vô biên xứ là thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bốn cái tầng thiền ấy đều được gọi là một cái tâm, một cái ý thức rất là thanh tịnh và nó không có liên hệ đến các căn. Thì đấy là bốn cái tầng thiền vô sắc giới. Rồi tôn giả Mahakothika lại hỏi tiếp: này hiền giả, pháp gì đưa đến nhờ có thể tuệ chi được? Pháp gì đưa đến, cái pháp gì mà có thể tuệ chi, tuệ chi được? Thì tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: nhờ có tuệ nhãn mà pháp đưa đến có thể tuệ chi được. Thì nhờ cái tuệ nhãn ở đây được gọi là cái tuệ minh sát, tức là một cái người ấy cần phải có một cái tâm định tĩnh, rồi sau đó mới có thể phát triển được cái tuệ minh sát, mới có thể tuệ quán, mới có thể quán sát ra được những cái nó thuộc về vật chất, các cái pháp có thể mở rộng ra thành nhiều pháp, nhưng mà có thể nói gọn lại thành cái pháp thuộc về sắc pháp và danh pháp. Thì một cái người mà có cái tuệ nhãn, một cái người mà có cái minh sát tuệ thì mới có thể tuệ chi ra được tất cả các pháp, tuệ chi ra được tất cả các sự thật. Thì cái pháp này để gọi là tuệ chi ra được những cái vật chất thuộc về hay là những cái sắc thân ở bên trong, ở bên ngoài, quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, ở xa, ở gần, cao thượng hay hạ nhiệt gì đó, thì cũng có thể tuệ chi ra được các cái sự thật về nó, thấy nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì đấy là nhờ có cái tuệ nhãn, nhờ có cái minh sát trí để có thể tuệ chi ra được cái pháp thuộc về vật chất và thuộc về tinh thần, thuộc về tâm, tâm sở. Rồi tôn giả Mahakothika hỏi tiếp: này hiền giả, trí tuệ có ý nghĩa là gì? Cái ý nghĩa của trí tuệ thì lúc ấy tôn giả Sa Lợi Phất nói rằng trí tuệ có ý nghĩa là thắng chi, có nghĩa là liễu chi và có ý nghĩa là đoạn tận. Đấy là cái trí tuệ là như thế, hay là còn gọi là cái công năng hay là cái nhiệm vụ, cái chức năng của trí tuệ. Cái chức năng của trí tuệ đó là có thể thắng chi, tức là thấy ra được các cái pháp, như là thấy ra được các cái sắc pháp, danh pháp, các cái tâm tâm sở, thì đấy được gọi là thắng chi. Hay là thấy ra được cái sự sinh diệt của nó, cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt cái kia diệt, tất cả các cái pháp này không tự nhiên mà nó sinh nên, mà nó luôn luôn phải có cái sự hỗ tương, phải có cái sự nhân duyên, tức là phải có cái những cái nhân duyên nó phù hợp nó mới có thể sinh khởi nên. Vậy thì khi nào một cái người thấy ra được cái sự sinh diệt của nó, cái nhân duyên sinh khởi, cái nhân duyên đoạn diệt của nó, thì cái lúc đấy được gọi là liễu chi, hay là thấy ra được cái tính vô thường, thấy ra được cái tính khổ, thấy ra được cái tính vô ngã của nó, thì đấy được gọi là liễu chi. Thì chỉ có cái trí tuệ mới có thể thấy được cái điều đó, thiếu thấy được cái điều đó ở cái mức độ rất là cao là liễu chi, và cái trí tuệ ấy đạt đến cái mức độ viên mãn, đạt đến cái mức độ tận cùng, hay là đạt đến cái mức độ hoàn hảo nhất, là khi nó có thể đoạn trừ, tức là đoạn trừ được cái vô minh. Cái trí tuệ nó giống như là ánh sáng, nó đi đến đâu thì nó diệt cái bóng tối đến đấy. Vậy trí tuệ ở đây nó có cái tác dụng đó là nó diệt trừ vô minh, nó diệt trừ tham ái, nó diệt trừ những cái chấp trước, nó diệt trừ những cái tà kiến, những cái phiền não, những cái tà trí. Vậy cái trí tuệ nó là như thế. Cái trí tuệ nó có cái chức năng như vậy nữa, chức năng của nó là diệt trừ cái ngu si, diệt trừ cái liệt tuệ. Đấy, thì ngày nào mà trí tuệ đạt đến cái mức độ sắc bén nhất, đạt đến cái mức độ hoàn hảo nhất, là khi đó nó diệt trừ được những cái pháp đối nghịch với nó, như là cái ánh sáng nó còn lờ mờ, thì cái bóng tối nó vẫn chưa tan hết. Vậy ngày nào cái trí tuệ của mình nó mới nảy sinh được một chút xíu lờ mờ, thì vô minh nó vẫn còn, nó vẫn chưa được diệt trừ hoàn toàn. Nhưng mà ngày nào cái trí tuệ nó sáng lên một cách toàn hảo, nó sáng lên một cách rực rỡ, nó sáng lên đến cái mức độ viên mãn nhất, nó có thể soi sáng, không còn một chút bóng tối nào có thể tồn tại được nữa, thì cái lúc đấy cái trí tuệ ấy là cái trí tuệ đạt đến cái mức độ viên mãn thù thắng. Cũng như vậy, khi mà một cái người mới tu tập mới hiểu biết ra một chút xíu thôi, thì lúc đấy cái vô minh nó mới giảm đi một chút. Khi nào mình thắng chi được những cái pháp về danh sắc, thì lúc đấy nó mới hiểu biết được một chút. Nhưng mà cái tham ái, cái vô minh nó vẫn còn, chứ nó chưa hết. Nó có yếu đi nhưng nó chưa hết. Rồi khi là mình thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã, tức là mình đạt đến cái mức độ liễu chi, thấy ra được những cái sự thật tột cùng của các pháp rồi, thì lúc đấy trí tuệ đã đạt đến mức độ rất là cao, cho nên vô minh đã suy yếu, rất là yếu, chỉ còn rất mờ nhạt, hời hợt một chút xíu. Và khi cái trí tuệ đấy đạt đến cái mức độ cao thượng nhất, hoàn hảo nhất, là lúc ấy nó có thể diệt trừ hoàn toàn được cái vô minh, như ánh sáng đạt đến cái mức độ hoàn toàn, thì cái không còn một chút bóng tối nào có thể tồn tại được. Vậy thì cũng vậy, khi mà cái trí tuệ đạt đến cái mức độ viên mãn nhất, thì nó đoạn trừ hoàn toàn vô minh, tham ái, chấp thủ. Đến lúc ấy vô minh không còn một chút dư tàn nào nữa, thì lúc đấy trí tuệ mới được gọi là đã hoàn hảo viên mãn. Thì cho nên thì trí tuệ còn có cái một cái ý nghĩa nữa, đó là đoạn tận. Trí tuệ là thắng chi, là liễu chi, là đoạn tận. Vậy thì khi nào đạt đến cái sự đoạn tận ấy, thì cái trí tuệ ấy mới hoàn toàn không còn bị thối lui. Thế là nếu mà chưa đạt đến cái mức độ đoạn tận cái pháp đối nghịch ấy, như là một cái ánh sáng nó chưa diệt hẳn cái bóng tối, thì một lúc nào đó cái bóng tối nó mạnh lên, nó lấn át lại, cái ánh sáng lại mờ đi. Còn khi nào nó đoạn hẳn được cái bóng tối rồi, thì ánh sáng đó nó sẽ luôn luôn tồn tại, không bao giờ bị mất đi nữa. Như vậy, cái trí tuệ khi đạt đến cái mức độ đoạn tận thì nó không còn cái pháp đối nghịch lại nó nữa, thì lúc đấy nó mới yên ổn, nó mới thường hằng và nó không còn bị gián đoạn hay là nó không còn bị thối chuyển nữa. Đấy là đến cái mức độ cao nhất. Rồi tôn giả Mahakotika lại hỏi tiếp: này hiền giả, có bao nhiêu duyên khiến cho chánh tri kiến sinh khởi? Tôn giả Sa Lợi Phất trả lời: có hai duyên khiến cho chánh tri kiến sanh khởi, tiếng nói của người khác và như lý tác ý. Này hiện giả, do hai duyên này chánh tri kiến được sanh khởi. Chánh tri kiến thì có cái chánh tri kiến là cái tri kiến đầu tiên trong bát chánh đạo, nhưng mà cái chánh tri kiến thì nó có những cái tri kiến thuộc về cái pháp tục đế thế gian, có những cái pháp, cái chánh tri kiến thì nó thuộc về những cái pháp tuyệt đối, những cái pháp đạt đến cái mức độ siêu thế. Có những cái chánh tri kiến thì nó ở mức độ hiệp thế. Nên trí kiến nó cũng là trí tuệ, mà trí tuệ thì nó có thấp có cao. Như vậy chánh tri kiến thì nó cũng có những cái mức độ từ thấp đến cao. Vậy thì để mà có được cái chánh tri kiến này, dù ở mức độ thấp hay cao, thì đều phải có cái sự tiếp nhận cái chánh tri kiến này từ một cái người truyền thừa, truyền đạt, truyền trao. Một cái người sinh ra không thể cho chánh tri kiến ngay được, mà phải có cái người trao truyền chánh tri kiến để cho. Vậy cho nên là phải nói là cái tiếng nói của người khác, có nghĩa là cái người đó cần phải được học cái giáo pháp, cần phải được nghe cái giáo pháp này. Ví dụ như là các vị thanh văn thánh đệ tử của Đức Phật có được chánh tri kiến nhờ nghe pháp từ Đức Phật, vì có nghe rồi sau đó suy tư, thực hành và đi đến giác ngộ, cho nên được gọi là các bậc thanh văn giác. Còn chỉ có Đức Phật và Phật độc giác thì là những người tự giác, tự suy tư, tức là tự suy tư các cái sự thật rồi đi đến giác ngộ. Còn lại các cái bậc đệ tử, tất cả các đệ tử của Đức Phật đều được gọi là thanh văn giác, tức là phải có nghe pháp rồi sau đó tư duy thiền quán trên cái pháp ấy mới đạt được đến cái chánh kiến, mới giác ngộ được các sự thật. Cho nên một cái người không nghe pháp thì không thể có chánh kiến. Rồi vì ấy có nghe nhưng không có cái tác ý. Tác ý là có cái sự thực hành cái pháp ấy, nên là một cái người thực hành thiền định cũng là tác ý đến cái pháp thiền ấy, thực hành thiền tuệ cũng là tác ý đến những cái pháp như danh hay sắc pháp, hay là năm uẩn, hay là các pháp duyên khởi, hay là quán về cái tính sinh diệt của các pháp ấy, đều được gọi là tác ý. Tức là khi cái tâm hướng đến cái pháp ấy và nó nhận định, xác định những cái pháp ấy, nhận thức về những cái pháp ấy thì đều được gọi là tác ý. Khi nào một cái sự nhận thức đúng, đạt đến cái sự viên mãn, đạt đến cái trí tuệ viên mãn thì lúc đấy được gọi là có chánh tri kiến bắt đầu sinh khởi, và chánh tri kiến ấy tăng trưởng dần dần. Nên nhờ cái sự tác ý liên tục, nhờ cái sự công phu của cái sự thực hành, và trong cái quá trình thực hành ấy luôn luôn có cái sự tác ý đến những cái pháp từ thấp đến cao, và cho đến khi đạt được đến cái chánh tri kiến, rồi chánh trí và chánh giải thoát, nhờ đó mà sinh khởi cùng. Thì đấy được gọi là chánh tri kiến sinh nên nhờ nghe, nhờ âm thanh, nhờ nghe tiếng của người khác và cái sự như lý tác ý của bản thân mình, tức là khi nghe và cái sự nỗ lực thực hành của bản thân mình nữa. Hai cái pháp ấy khiến cho người ấy có được cái tri kiến đạt đến cái sự rốt ráo viên mãn. Tôn giả Kotika lại hỏi tiếp: này hiền giả, chánh tri kiến có phải được hỗ trợ bởi bao nhiêu chi phần để có được tâm giải thoát quả, tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát công đức? Tức là chánh tri kiến này được hỗ trợ để đạt đến những cái tri kiến tâm giải thoát quả, tâm giải thoát công đức. Ở đây là đạt được những cái pháp siêu thế, tức là đạt được, chứng được các cái đạo quả, chứng được các cái tâm đạo và tâm quả. Đấy, nên được gọi là giải thoát quả và giải thoát công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát công đức. Thì lúc ấy tôn giả Sa Lợi Phất trả lời: này hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ bởi năm chi phần để có được tâm giải thoát quả, tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát công đức. Ở đây hiền giả, chánh tri kiến cần được hỗ trợ bởi giới, tức là có sự giữ giới, cần được hỗ trợ bởi văn là nghe, cần được hỗ trợ bởi thảo luận là vấn đáp, cần được hỗ trợ bởi tuệ quán, bởi cái thiền thiền thiền vipassana, cần có được hỗ trợ bởi thiền định chỉ samatha và cần được hỗ trợ bởi thiền quán. Đấy là năm pháp hỗ trợ. Này hiện giả, tránh chi kiến khi được hỗ trợ bởi năm chi phần này để đạt được tâm giải thoát quả, tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát đức. Tức là cái tránh chi kiến sẽ đi từ cái chi kiến hiệp thế và đi đến cái chi kiến siêu thế, tức là cái trí tuệ. Vậy cái trí tuệ đi từ trí tuệ hiệp thế đến trí tuệ siêu thế, thì cái chi kiến là thấy được các cái sự thật, thì từ những cái sự thật tương đối cho đến cái sự thật tuyệt đối, và cho đến khi mà có thể thấy được cái những cái pháp bất sinh bất diệt, hay là thấy được cái pháp bất tử, hay là thấy được niết bàn bất tử, thì lúc đấy được gọi là chánh chi kiến, đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Thì cái chánh chi kiến ấy được hỗ trợ bởi cái người ấy cần phải có cái sự giới, cần phải có cái sự thọ trì, giữ gìn những cái giới hạnh. Tức là nếu như một cái người còn sống bằng những cái pháp bất thiện pháp, còn bị ô nhiễm bởi những cái hành động bất thiện, thì không có được cái chánh chi kiến ấy. Cái chánh chi kiến ấy nó được thành tựu bởi những công đức, bởi những cái sự vun bồi các cái pháp ba la mật. Tức là cái người nào càng có những cái càng có những cái thiện, những cái nhân thiện, càng có những cái công đức, càng có những cái ba la mật nhiều, thì cái người đấy càng dễ dàng thành tựu được những cái pháp siêu thế giải thoát này. Chứ không phải là một cái pháp siêu thế giải thoát này có thể thành tựu được bởi những người không có đầy đủ công đức, không có đầy đủ trí tuệ, mà nó cần phải có cả hai cái mặt đấy. Nó cần phải có cả minh lẫn hạnh, tức là nó cần phải có cả trí tuệ lẫn những đức hạnh. Hai cái pháp ấy cần phải được vun bồi, cần phải được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn, thì mới thành tựu được cái đạo quả giải thoát. Nên là một cái người nếu như chỉ nỗ lực phát triển cái hạt giống minh, phát triển trí tuệ không, mà không phun bồi cái hạt giống hạnh, mà không phun bồi cái đạo đức, cái công đức, cái trí tuệ, thì đạo giải thoát nó cũng rất khó, rất khó mà thành tựu. Vậy vì ấy cần phải vun bồi cả những pháp như là bố thí, cần phải vun bồi cả những cái pháp như là đa văn, giữ giới, cung kính, những pháp về phục vụ, những cái pháp tăng trưởng những cái phước này. Rồi vị ấy vun bồi cả minh và hạnh như thế, thì vị ấy mới đạt được cái giải thoát. Nên thứ nhất là vị ấy cần có giới hạnh, vị ấy cần có đa văn, tức là cần phải có cái sự học pháp, nghe pháp. Chứ nếu như vị ấy chỉ có làm những cái phước hữu nậu mà vị đó bỏ qua, không thực hành những cái phước vô nậu, không thực hành đó là nghe pháp và thảo luận về pháp, thì cũng không thành. Nghe thì có thể là có những cái mình hiểu được, có những cái nó còn hoài nghi. Vì vậy cho nên là trong cái nghe pháp ấy, vị ấy cần phải hỏi những cái gì nó còn khúc mắc, hỏi những cái gì mà vị ấy còn một chút hoài nghi. Cho nên là trong giáo pháp cần có cái sự vấn đáp, cần có cái sự hỏi đáp thường xuyên, cần có cái sự trao đổi thảo luận về pháp. Cho nên là có một cái sự để hỗ trợ cho cái chi kiến ấy nữa, đó là sự vấn đáp, sự thảo luận. Như ở trong cái bài kinh này, tôn giả Mahakothika liên tục hỏi tôn giả Sariputta, vì tôn giả Sariputta là một bậc có thượng trí, là một cái bậc có đại trí, là một bậc tướng quân chánh pháp, có trí tuệ thiện xảo sắc xảo đệ nhất trong giáo pháp của Đức Phật. Cho nên những người nào còn một chút hoài nghi thì có thể đến để hỏi. Vì khi hỏi đáp như vậy, vị ấy có thể biết ra được những cái điều mà mình chưa biết. Tức là sẽ biết ra được rất nhiều những cái điều mới mẻ, những cái kiến thức mới. Hoặc là vị ấy có thể làm tăng trưởng những cái kiến thức mà mình đã biết. Có những cái mà mình biết rồi nhưng nó còn ở cái phạm vi nhỏ. Nếu như mình tăng trưởng cái hỏi đáp, mình sẽ biết ở cái mức độ lớn hơn. Hoặc là có những cái mình biết rồi, mình cũng có thể còn một chút hoài nghi, còn một chút nghi vấn, mình có thể hỏi để giải tỏa những cái hoài nghi ấy. Nên là cái vấn đáp có thể làm cho người ta giải tỏa hoàn toàn được những hoài nghi, nhất là trong pháp hành. Nếu như một người còn một chút do dự, còn một chút hoài nghi, nó sẽ là một cái chướng ngại lớn, vì cho người đó khó có thể thành tựu được cái pháp ấy. Nên trong cái sự thực hành pháp, càng vấn đáp nhiều sẽ càng có lợi ích để mình có một cái niềm tin tuyệt đối, hoặc là mình đã có niềm tin rồi nhưng nhờ vấn đáp ấy nó tăng trưởng thêm cái niềm tin. Cái niềm tin nó có thể yếu nhưng nhờ cái sự vấn đáp, nên cái quyết trạch, cái trí tuệ nó rõ ràng hơn, nó sáng suốt hơn, cho nên là cái niềm tin nó tăng trưởng lên và cái trí tuệ nó cũng tăng trưởng lên. Cho nên rằng thành tựu được chi kiến ấy cần có sự hỗ trợ bởi vấn đáp thảo luận, cần có sự hỗ trợ bởi thiền định và cần có sự hỗ trợ bởi thiền quán. Đây là cái cốt yếu nhất, đây là cái nền tảng căn bản nhất của cái chi kiến ấy. Với một cái tâm còn ô nhiễm thì không thể nào phát triển cái chánh kiến được, nên là cần phải có sự thực hành thiền định làm cho cái tâm nó thanh tịnh hoàn toàn, ni khỏi năm triền cái, và cần phải có tuệ vipassana để tiêu diệt, để diệt trừ, để đoạn trừ những cái ô nhiễm nó còn ngủ ngầm, nó còn vi tế ở bên trong, ngấm ngầm ở bên trong. Cũng cần phải được cái vipassana ấy nó đào đến tận gốc rễ của các cái phiền não ấy, nó nhổ đi, nó bỏ đi, thì cái chi kiến nó mới có thể hoàn toàn viên mãn mà nó không còn bị thối chuyển nữa. Chứ nếu như những cái ô nhiễm nó còn ngủ ngầm thì một lúc nào đó nó trội lên, nó lại diệt trừ mất trí tuệ. Cho nên cái thiền vipassana nó đào tận gốc rễ của các cái nậu hoặc phiền não để nó đoạn trừ, nó làm cho những cái phiền não ấy khi đã được đoạn trừ rồi như một cái cây tana chặt đứt đầu, không thể sinh khởi trở lại. Nên là đấy là nó được hỗ trợ bởi thiền tuệ như vậy thì cái chánh chi kiến thành tựu được cái tâm giải thoát quả và tuệ giải thoát, tức là cái tâm giải thoát là cái tâm siêu thế và cái tuệ giải thoát là cái tuệ siêu thế ấy. Rồi lại câu hỏi nữa là này hiền giả, có bao nhiêu hữu, hữu tức là những cái nghiệp hữu để mà sinh về những cái cõi khác nhau. Để được trả lời rằng có ba hữu: dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Tức là một cái người khi mà mình còn có những cái vô minh thì mình khi mình làm một cái việc gì đó mình có chấp trước, tôi làm việc này, đây là việc làm của tôi, thì khi mà mình có những cái sự chấp trước, tức là mình có chấp thủ về những cái một cái cõi nào đó, thì khi mình tạo một cái nghiệp nào đó, cái nghiệp đó nó sẽ trở thành một cái nghiệp hữu. Còn tham ái với một cái cõi dục giới thì khi mình tạo một cái nghiệp gì đó thì nó sẽ tạo thành cái nghiệp thuộc về, nó cho một cái nghiệp hữu để tái sinh về cõi dục giới. Khi một cái người mà chứng các tầng thiền mà mình tham ái với tầng thiền đó thì lúc đấy nó gọi là sắc hữu, hay mà một cái người tham ái với các tầng thiền vô sắc mà có tham ái với cái tầng thiền vô sắc ấy gọi là vô vô hữu, vô nghiệp dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Đấy là có ba cái loại hữu như vậy. Thế nên là sẽ có ba cái cảnh giới tái sinh. Một cái người khi chết có thể tái sinh về cõi dục, có thể tái sinh về cõi sắc giới và có thể tái sinh về cái cõi vô sắc giới, tùy theo cái nghiệp mà vị đó tạo ra đi kèm với cái tham ái của vị đó. Có những người thì vị đó chú vào các cái tầng thiền, chứng các tầng thiền nhưng vị đó không tham ái với các tầng thiền ấy, có thể lúc chết vị ấy không sinh về những cái cõi phạm thiền sắc giới hay vô sắc giới vì vị đó tham ái với dục giới. Có những người thì vị ấy lại không tham ái với dục giới mà vị ấy tham ái vào sắc giới, hoặc vị ấy tham ái vào vô sắc giới. Cho nên khi chết mỗi người tái sinh về những cái bằng những cái tâm tham ái của mình và những cái nghiệp hữu mà mình đã tạo ra. Mình tạo cái nghiệp gì mà mình tham ái với nghiệp đó thì mình sẽ tái sinh về cái cõi đó. Nên đấy được gọi là hữu, là cái sự hiện hữu ở tương lai. Rồi được câu hỏi tiếp theo là này hiện giả, như thế nào là sự tái sinh trong tương lai được xảy ra? Câu trả lời rằng này hiện giả, bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, các hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia, như vậy sự tái sinh trong tương lai được xảy ra. Thì đấy là cái sự tái sinh này nó chỉ có với một cái chúng sinh còn tham ái, chứ nó không thể có với một cái người đã đoạn trừ được tham ái. Cho nên có người tham ái vào cõi dục thì tái sinh về cõi dục, tham ái vào cõi hữu, tham ái vào cõi vô hữu. Cho nên nó có cái ba cái sự tái sinh ở tương lai như vậy. Như thế nào là sự tái sinh sẽ không xảy ra ở tương lai? Câu hỏi tiếp theo, câu trả lời rằng khi nào vô minh được xả ni, minh khởi tham ái được đoạn diệt, như vậy thì tái sinh không xảy ra. Thì chỉ có bậc A-la-hán mới hết tham ái. Một bậc bất lai hết tham ái với cõi dục nhưng vẫn còn tham ái với hữu ái và vô hữu ái, tức là vẫn còn tham ái với cái cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Đấy là tam quả vẫn còn tham ái. À, không còn tham ái ở cõi dục nữa, nhưng mà vẫn còn tham ái ở cõi sắc giới, vô sắc giới. Còn bậc dự niu vẫn còn tham ái, nên nó chỉ yếu hơn người phàm phu thôi, cho nên vẫn tái sinh lại ít nhất 7 lần, nhiều nhất là 7 lần. Hoặc là một bậc nhất lai vậy, chứng đến thánh quả thứ hai vẫn còn tham ái, mặc dù nó rất là yếu, rất là nhẹ, cho nên vẫn còn tái sinh một lần ở cõi dục giới. Rồi sau đó mới giải thoát. Bậc bất lai thì hết tham ái với cõi dục, nhưng vẫn còn tham ái với hữu ái, vô hữu ái. Chỉ mỗi bậc a la hán không còn tham ái với cõi nào trong tam giới nữa. Vậy chỉ có bậc a la hán mới hết tái sinh, còn chưa chứng a la hán thì còn tái sinh. Này hiền giả, thế nào là thiền thứ nhất? Là một cái câu hỏi về thiền, sơ thiền, hay còn gọi là thế nào là sơ thiền. Thì tôn giả giáo lời Phật trả lời rằng: này hiền giả, tỳ kheo ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, có tầm có tứ, như vậy là thiền thứ nhất. Đấy, một cái câu trả lời rất là thông thường ở trong giáo pháp, rất nhiều kinh đã nói đến cái thiền thứ nhất này. Này hiền giả, thiền thứ nhất có bao nhiêu chi phần? Hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần. Ở đây này hiền giả, tỳ kheo thành tựu thiền thứ nhất có tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Đấy là 5 chi phần. Thiền thứ nhất có 5 chi phần là như vậy. Này hiền giả, thiền thứ nhất từ bỏ được bao nhiêu chi phần và thành tựu được bao nhiêu chi phần? Thì câu trả lời rằng thiền thứ nhất này từ bỏ được 5 chi phần và thành tựu được 5 chi phần. Ở đây vị tỳ kheo thành tựu thiền thứ nhất từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên, từ bỏ trạo hối, từ bỏ hoài nghi, thành tựu được tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Là 5 cái thiền chi này nó loại trừ 5 cái thiền cái. Thiền chi tầm là hướng tâm, đặt tâm vào cái tự đối tượng, đặt tâm vào cái tự tướng ấy. Thì khi mà cái tâm nó hướng lên một cách mạnh mẽ, cái thiền chi ấy nó khởi lên một cách mạnh mẽ, người ấy an trú vào cái trạng thái sơ thiền, an chỉ định. Khi mà nó vào an chỉ định, nó không phải nó vào ngay lập tức, mà nó sẽ vào một cách dần dần, một cái ý môn hướng tâm nó khởi lên. Rồi một cái tâm chuẩn bị, một cái tâm cận hành, một cái tâm thuận thứ, một cái tâm chuyển tộc. Sau một cái tâm chuyển tộc ấy thì nó mới vào an chỉ. Khi nó vào an chỉ thì cái thiền chi lúc đấy nó mới khởi lên liên tục không gián đoạn. Thì cái thiền chi nó khởi lên liên tục không gián đoạn, lúc ấy cái thiền chi tầm ấy nó cắt đứt, nó đoạn trừ cái hôn trầm. Vậy một cái người vào an chỉ của sơ thiền không có hôn trầm. Nếu như mình còn hôn trầm có thể mình đang ở cận hành, đang ở chuẩn bị cận hành. Chứ khi nó vào đến thuận thứ, nó vào đến chuyển tộc thì nó ngay lập tức sau đó là nó vào an chỉ. Thì lúc ấy nó vào an chỉ thì cái thiền chi nó rất là mạnh. Nhưng đôi khi có những người cái tầng thiền nó yếu, nó rơi xuống cận hành, rơi xuống cận hành, cái thiền chi nó yếu đi thì hôn trầm nó mới khởi lên. Đấy, cho nên được gọi là cái sơ thiền thì cái thiền chi tầm nó đoạn trừ hôn trầm thủy miên, thiền chi tứ đoạn trừ hoài nghi, không có khởi lên cái hoài nghi, mà lúc đấy nó tin tưởng tuyệt đối là mình đang trú ở trong cái an chỉ định. Thiền chi hỉ nó đoạn trừ sân, nên ở trong an chỉ định nó không khởi lên được cái triển cái sân. Thiền chi lạc thì nó đoạn trừ cái trạo hối, trạo cử, thân tâm nó rất là an lạc, cho nên là nó không muốn nhúc nhích, nó cũng không, cái tâm nó cũng không muốn năng xăng, cũng dập. Và cái thiền chi nhất tâm định tĩnh nó đoạn trừ cái tham dục, cái tâm nó không còn hướng được ra cái cảnh dục, cho nên cái ý niệm về tham dục nó không khởi lên trong cái lúc vị đó an trú ở trong cái định tĩnh. Nên cái an chỉ định mà mạnh mẽ thì năm triền cái ấy không thể nào nên nổi xen kẽ vào được. Cái an chỉ định ấy mà yếu, nó nằm ở cận định thì những cái triền cái đấy nó mới nên nổi vào được. Thế là thiền chi sơ, ở sơ thiền năm cái thiền chi đè nén được 5 cái triền cái, thành tựu được 5 pháp và loại bỏ được 5 pháp. Thiền thứ nhất và này hiền giả, 5 căn này có cảnh giới khác nhau, có hành giới khác nhau, không có lẫn lộn cảnh giới, hành giới khác nhau, tức là mắt tai mũi lưỡi thân. Này hiện giả, giữa 5 căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có thọ lãnh cảnh giới, hành giới lẫn nhau, cái gì làm sở y cho chúng, cái gì lãnh thọ cảnh giới, hành giới của chúng. Thì lại là một cái câu hỏi nữa mà tôn giả Cô Thi Ca hỏi về 5 căn. 5 căn là mắt tai mũi lưỡi thân. 5 căn này nó có cái cảnh giới riêng biệt, nó có cái hành giới riêng biệt. tức là nó không có bị lẫn lộn, nó không có hỗn tạp, nó không có pha trộn lẫn nhau, mắt ra mắt, tai ra tai. Ví dụ khi mình nhìn thì nó không nghe, khi nghe thì nó không nhìn, khi ngửi thì nó không nếm, khi nếm thì nó không ngửi, khi xúc chạm thì nó không nhìn. Tức là năm cái căn này nó không thể sinh khởi cùng với nhau được. Như là một cái người mình có thể xem tivi, mình sẽ thấy cái hình ảnh trên đấy và mình cũng nghe được cái âm thanh ở đó, và mình cảm giác như là mắt mình đang nghe và mắt mình đang thấy và tai mình đang nghe. Mình cảm giác như là hai cái tâm này nó sinh khởi cùng một lúc với nhau ấy, nghe và thấy cùng với nhau, nhưng thực tế không phải như vậy. Năm căn này nó có cái sự hoạt động một cách tuần tự. Nếu như nhãn thức nó mà làm việc thì nhĩ thức nó không thể khởi lên, và khi nhĩ thức nó nghe thì nhãn thức không thể thấy. Nhưng cái sự hoạt động của nó quá là vi tế, quá mình không thể thấy được điều đó. Chỉ có cái trí tuệ của Đức Phật mới thấy ra được cái tính sinh diệt mau lẹ của cái tâm. Cho nên ngài mới nói ra là năm căn này không thể sinh khởi cùng một lúc với nhau. Hay là khi thực hành thiền tuệ, tuệ quán ra, mình sẽ thấy ra được các cái tâm này nó sinh thì tâm kia nó diệt. Chứ không thể có hai cái nội tâm nó cùng sinh khởi trong một sát na, trong một cái khoảnh khắc hiện hữu cùng với nhau. Nên là khi mà nhãn thức sinh thì nhĩ thức nó phải diệt, nhĩ thức diệt thì nhãn thức nó mới sinh. Cũng như vậy, thị thức, thiệt thức, thân thức, năm căn này không có đồng sinh khởi với nhau. Cho nên nó có cái giới hạn khác biệt nhau, có cái ranh giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nếu như mình chưa có đủ cái tuệ quán, chưa có phân tích, chưa có cái ý thức nhận thức ra được, thì mình cảm giác như là các căn nó đang hoạt động hỗn độn với nhau. Mình vừa thấy, mình vừa nghe, mình vừa ngửi, mình vừa nếm, mình vừa xúc chạm, cảm giác như là nó sinh khởi lên cùng một lúc, nhưng thực ra nó không phải vậy. Cái căn này nó thấy, nó tiếp xúc với cảnh, nó sinh khởi lên thì cái căn kia không sinh khởi, vậy thì cái này sinh cái kia phải diệt, cái này diệt thì cái kia nó mới sinh. Nên là các cái căn này nó có cái ranh giới khác nhau là như vậy. Rồi câu hỏi, rồi này hiện giả, năm căn có cảnh giới khác, có hành giới khác, không có lãnh thọ cảnh giới hành giới lẫn nhau, mắt tai mũi lưỡi thân, này hiện giả giữa năm căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không lẫn lộn cảnh giới và hành giới, ý làm sở y cho chúng, ý lãnh thọ cảnh giới và hành giới của chúng. Thì cái ý là cái ý môn, là cái ý môn thì nó lại sinh khởi cùng với năm căn. Năm căn này nó không sinh khởi cùng với nhau, nhưng mà nó sinh khởi cùng với ý môn. Một cái gì nó đập vào mắt, nó đập ngay vào ý, hai cái đấy nó sinh khởi cùng với nhau. Một cái gì nó đập vào tai, nó cũng đập luôn vào ý. Một cái gì nó đập vào mũi, vào lưỡi, vào thân, nó cũng đập luôn vào trong ý. Vậy cho nên là cái ý thức nó lưu lại được tất cả những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc, chỉ có cái ý thức nó mới sinh khởi nên cùng với năm căn ấy. Và nó được gọi là cái cảnh pháp. Khi mà nó tưởng nhớ lại một cái cảnh sắc đã từng thấy thì đấy được gọi là ý. Thức khi mà nó tưởng nhớ đến âm thanh, tưởng nhớ đến mùi, đến vị, đến xúc thì đấy được gọi là những cái ý thức nó sinh khởi, nó mới làm cái sở y cho chúng lãnh thọ các cái cảnh giới, các cái hành giới này. Thì nó biết, nó suy xét, và nó luôn luôn đồng hành, ý thức luôn luôn đồng hành cùng với năm căn, chứ còn năm căn nó không đồng hành với nhau. Đấy là cái chỉ có ý thức thì nó hoàn toàn sinh khởi của nó hoàn toàn khác. Rồi câu hỏi theo này hiện giả, năm căn mắt tai mũi lưỡi thân ý này hiện giả, năm căn này do duyên gì mà nó an trú? Do duyên gì mà nó an trú ở đây có nghĩa là do duyên gì mà nó tồn tại? Khi mà mình bắt đầu sinh ra đã có năm căn mắt tai mũi lưỡi thân ý rồi, 10 năm sau, 20 năm sau, đến 100 năm sau, đến khi mà mình chết thì năm căn này nó cùng hoại diệt. Còn ngày nào mình còn tồn tại thì mạng sống này còn được duy trì. Vậy ý muốn nói rằng cái mạng sống này nó được tồn tại là do cái nhân duyên gì, do cái gì mà năm căn này nó tồn tại? Thì câu trả lời rằng này hiện giả, năm căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, năm căn này do duyên tuổi thọ mà nó được an trú. Tức là cái tuổi thọ mình sinh là cái cõi người thì cái tuổi thọ nó trên dưới 100 năm là nó phải chết, nhưng nếu mình sinh là một vị chư thiên thì nó khác. Cái tuổi thọ nó có thể trên dưới vài chục triệu năm, 9 triệu năm, 36 triệu năm, hay là 500 triệu năm, hay là mấy tỷ năm đó, thì cái nó phải hết tuổi thọ. Hay là phạm thiên thì nó phải tính bằng một đại kiếp, hai đại kiếp, bốn đại kiếp, tám đại kiếp hay 500 đại kiếp. Nó thì ở những cái cõi sống khác nhau, có những tuổi thọ khác nhau, và những cái năm căn này nó tồn tại, thân thể này nó được tồn tại tùy theo cái tuổi thọ, tùy theo cái cõi, cái nơi mà mình sinh về, nên là được gọi là tuổi thọ. Đấy, căn căn nó tùy theo tuổi thọ. Này hiền giả, tuổi thọ do duyên gì mà được an trú? Câu hỏi tiếp theo là cái tuổi thọ cái gì mà nó tồn tại? Thì câu trả lời rằng tuổi thọ do duyên hơi nóng mà được an trú. Hơi nóng là cái nhiệt, cái hỏa trong người mình còn thì tuổi thọ còn, cái hỏa trong người mà đi thì tuổi thọ chết. Cho nên là cái người nào ấy, mình muốn kiểm tra cái người nào còn sống hay đã chết thì phải đụng tay lên người họ xem là họ còn nóng hay là họ lạnh nhỉ. Nếu cái người nào mà sờ vào người nó lạnh ngắt rồi, không còn một cái chỗ nào nó còn hơi ấm nữa, thì cái người đấy đã chết thật sự, đã chết chắc chắn. Nhất là sờ vào cái vùng tim ấy, nó còn đập hay nó còn nóng nóng thì nó vẫn còn sống. Nhất là chứ còn mình đừng có sờ vào hơi thở này, đừng có sờ vào mũi. Sờ mũi là có những cái người người ta trú vào tứ thiền là nó không có hơi thở, để tưởng cái người đấy chết rồi đem đi thiêu là người ta chết oan. Hay là có những vị nhập vào thiền diệt đem đi thiêu người ta không không không biết gì luôn. Có những vị ngồi dưới gốc cây nhập thiền diệt và nhiều người đến thấy cái vị đó cứng đơ vì ngồi im lặng bất động, rồi sờ vào mũi thấy không có hơi thở, tưởng rằng vị này đã chết rồi chất củi nên thiêu. Thiêu thì vị này cũng chẳng biết gì, vị đấy cứ nhập ở trong đấy. Rồi khi mà đống lửa nó đốt cháy lên, rồi đến đêm này nó tàn đi, rồi vị đấy mới xả thiền, thì cái lúc đấy cái tro đã nguội hết rồi, vị đó lại tiếp tục đứng lên đi lại, mình thấy xung quanh mình toàn tro là tro, chả biết chuyện gì xảy ra. Nếu mà nhập vào thiền diệt thì vị đó không chết, còn nếu mà nhập vào tứ thiền thì vẫn chết như thường. Nên vậy một cái người không phải căn cứ vào cái hơi thở để biết được người đó còn sống hay chết, mà phải căn cứ vào cái hơi ấm nó còn hay không. Cái hơi nóng trong người nó còn thì vị đó còn sống. Vậy cái người nhập thiền diệt thì hơi thở không còn nhưng hơi ấm vẫn còn. Vậy thì cái hơi ấm còn là còn sống, hơi ấm hết là chết. Vậy nên là cái tuổi thọ do duyên hơi nóng hơi ấm ấy mà an trú. Hơi nóng do duyên gì mà an trú? Câu hỏi tiếp theo này hiền giả, hơi nóng do duyên gì an trú? Hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. Vậy thì còn tuổi thọ thì còn hơi nóng, còn hơi nóng thì còn tuổi thọ, hai đấy là tương đương với nhau. Câu trả lời là như thế. Này hiền giả, này chúng tôi được biết từ lời nói của tôn giả Sariputta, tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú. Nay chúng tôi được biết từ lời nói của tôn giả Sariputta, hơi nóng cũng do duyên tuổi thọ mà an trú. Này hiền giả, như thế nào cần phải được hiểu ý nghĩa lời nói này? Một cái câu lại hỏi vặn lại nữa. Hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú, tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú, hai cái đấy nương vào nhau mà an trú. Vậy thì cái ý nghĩa lời nói này cần được hiểu rộng hơn như thế nào nữa? Thì tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng, này hiền giả, tôi sẽ cho một ví dụ, nhờ ví dụ ấy người có trí thì sẽ hiểu được lời nói. Này hiền giả, như một cây đèn, dầu được thắp sáng, duyên tim đèn ánh sáng được hiện ra, do duyên ánh sáng tim đèn được thấy. Cũng vậy này hiền giả, do tuổi thọ mà hơi nóng được an trú, mà do hơi nóng mà tuổi thọ được an trú là như vậy. Thế thì một cái cây đèn nó có dầu nhưng mà nó cần phải có tim đèn. Thì do có cái ánh sáng cho nên mình thấy được tim đèn, do có tim đèn mới thấy được ánh sáng. Hai cái đấy nó phải cùng có mặt, cái nó thiếu một thì không thể tồn tại. Cũng vậy, tuổi thọ mà còn hơi nóng hết thì cũng phải chết, mà hơi nóng có hết tuổi thọ có còn thì cũng phải chết. Hai cái đấy phải cùng song song thì mới tồn tại được cái mạng sống. Một trong hai cái ra đi thì cả hai cũng sẽ cùng phải ra đi, không thể còn có một cái mà có thể không có cái kia được. Này hiền giả, những pháp do thọ hành này là những pháp được cảm thọ hay những pháp thọ hành khác với những pháp được cảm thọ? Những pháp thọ hành ở đây là cái tuổi thọ, là cái thọ mạng. Còn cái cảm thọ là những cái cảm thọ vui buồn, cái cảm thọ khổ bất lạc. Hai cái này là hai cái lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, cùng cái tên là thọ thọ nhưng mà liên quan đến tuổi thọ nó khác, liên quan đến cảm thọ nó khác. Thì đấy là cái câu hỏi tiếp theo của tôn giả Kotika. Thì câu trả lời của ngài Xá Lợi Phất rằng, này hiền giả, những pháp cảm thọ, những cái pháp thọ hành này không phải là những pháp được cảm thọ, Và này hiện giả những pháp thọ hành này là những pháp được cảm thọ thì có thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỳ kheo thành tựu thiền diệt thọ tưởng định. Này hiện giả vì rằng những pháp thọ hành khác, những pháp được cảm thọ khác nên có thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định. Thì những cái pháp cảm thọ và tuổi thọ hoàn toàn khác nhau, bởi vì một cái người có còn tuổi thọ nhưng sẽ có những cái lúc vị ấy rơi vào trạng thái không có cảm thọ, không có cái cảm thọ gì cả. Đó là một cái còn một cái vị mà không còn tuổi thọ thì cái vị đấy sẽ không còn cảm thọ. Còn có những vị còn tuổi thọ nhưng không có cảm thọ, thì đấy là cái trường hợp của một vị tỳ kheo nhập vào thiền diệt thọ tưởng định. Tức là một cái vị tỳ kheo khi nhập vào một cái thiền diệt cái cảm thọ, tức là vị đó không có một cái cảm thọ vui, không có cái cảm thọ buồn, không có cái cảm thọ xả, không có cái cảm thọ khổ, không có cái cảm thọ nạc. Cái bình thường ấy thì con người ta không bao giờ tách rời khỏi cái cảm thọ. Trên thân của mình chỉ có hai trạng thái khổ và nạc mà thôi. Thân mình có lúc nó đau đớn ấy, thì đấy là khổ, lúc này mà nó có cái sự thoải mái dễ chịu thì đấy là thọ nạc. Còn trong tâm của mình lúc nào nó cũng chỉ luôn phiên ở ba cái trạng thái, đó là vui và buồn, đó là thọ hỷ thọ yêu, và không vui không buồn đó là thọ xả. Thì nó chỉ thế thôi, chứ không có lúc nào mình không ở trong ba cái trạng thái của những cái cảm thọ ấy. Nhưng chỉ có những người một vị A-la-hán hoặc một vị bất lai nhập vào thiền diệt, tức là diệt cái cảm thọ ấy, vị ấy không còn một cái cảm thọ gì về về thân và không còn cảm thọ gì về tâm nữa. Chính vì vậy mà cho nên một vị khi nhập vào trong thiền diệt, người ta mang vị ấy đi, người ta chất củi, người ta đốt, vị ấy không nhận biết được, vì thân của vị ấy không hề có tiếp nhận một cái cảm thọ gì, không hề có một cái cảm giác gì. Người ta có thể đem những cái đồ nóng hay đem những cái chất lạnh hay là tiếp xúc vào thân thể vị ấy bằng bất cứ một cái hành động, một cái sự tiếp xúc gì, vị ấy không hề có cảm giác, không hề có cảm nhận, cho nên là vị ấy không biết gì cả trong cái lúc mà vị ấy đang trú ở trong thiền diệt. Còn ở sơ thiền thì vị ấy có hỷ thọ, ở nhị thiền vị ấy có hỷ thọ, tam thiền vị ấy có lạc thọ, tứ thiền vị ấy có xả thọ, bốn tầng thiền vô sắc vị ấy cũng có xả thọ. Khi thành tựu được các tầng thiền siêu thế, vị ấy cũng có các cái cảm thọ, hỷ thọ, lạc thọ hoặc xả thọ. Chỉ có mỗi thiền diệt là không có thọ, hay hoàn toàn không có thọ, nhưng tuổi thọ vị ấy không chấm dứt. Vậy thì cái cảm thọ và cái tuổi thọ là hai cái lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, không phải là một. Rồi tiếp câu hỏi tiếp theo này hiện giả, đối với thân này khi nào có bao nhiêu pháp được từ bỏ thì thân này nằm xuống quăng đi vứt bỏ như một khúc gỗ vô tri. Tức là khi nào có bao nhiêu pháp được từ bỏ thì cái thân này trở thành cái xác chết. Vậy khi nào cái thân này được gọi là xác chết, lúc ấy nó có thể vứt đi được, nó có thể mang đi chôn, nó có thể mang đi thiêu, nó có thể mang cho một cái con thú nó ăn thịt được. Tức là lúc đấy nó được gọi là cái xác chết hoàn toàn. Là khi nào, như căn cứ vào đâu? Thì đấy là câu hỏi của tôn giả Kotika và câu trả lời của tôn giả Sariputta. Này hiền giả, với thân này khi nào có ba pháp được từ bỏ, tức là khi nào chấm dứt ba điều kiện này thì lúc ấy nó mới chết. Đó là hết tuổi thọ, hết hơi nóng và thần thức đã ra đi. Đấy là ba cái điều đó. Đó là có thể là tuổi thọ hết, cũng có thể là tuổi thọ chưa hết nhưng mà bị đoạn trừ bằng cái cách là chấm dứt hơi nóng và thần thức đã phải ra đi. Hơi nóng và thức thì thân này nằm xuống được quăng đi vứt bỏ. Đó là có thể là bị đó chết do hết tuổi thọ, hết nghiệp. Và cái lúc chết đấy là hơi nóng đã ra đi. Hơi nóng ra đi thì cái thức, tất cả các cái thức, các cái tâm thức nó cũng sẽ ra đi. Tức là trong cái thân của vị đấy không còn thức nữa, không còn một cái nhận thức gì nữa, không còn một cái ý thức gì nữa. Đầu tiên là mắt sẽ nhắm lại, hoặc là tức là cái mắt nó không còn thấy gì nữa, tai nó không nghe gì nữa, mũi không ngửi nữa, nó không còn biết, thân nó không còn xúc chạm, nhưng ý thức nó vẫn còn. Nếu như nó người nó rơi vào cái trạng thái chết lâm sàng, thì có thể là vị đó bị cấm khẩu không nói, không nghe, không nhận biết được gì. nhưng mà có thể vị đó vẫn nằm bất động đấy, cái tim vẫn còn đập, hơi nóng vẫn còn, nếu hơi nóng vẫn còn thì tuổi thọ vẫn còn, và hơi nóng vẫn còn thì tâm thức vẫn còn, ý thức vẫn còn, vị đó có thể chìm vào hữu phần ở trong cái giai đoạn ấy. Cho nên khi thấy vị đó không cử động, không nhúc nhích, cũng chưa chắc đã là chết. Chết chỉ khi nào mà vị đó hoàn toàn không còn hơi ấm nữa, không còn hơi nóng nữa, thì lúc đấy ấy, khi mà toàn thân đã lạnh ngắt rồi thì thần thức đã ra đi, không còn cái ý thức gì ở trong nữa, thì lúc đấy vị đó đã hoàn toàn chết hẳn. Thì khi đã chết hẳn rồi, cái xác không còn giá trị, không còn ý nghĩa gì nữa, cái xác lúc đấy giống như là một khúc gỗ mục nát, cái xác lúc ấy giống như là một cục đất thối tha. Cái xác ấy làm gì cũng được, đốt được, chôn đi cũng được, cho thú ăn cũng được, để miễn là làm sao vứt bỏ đi cho nó khỏi thối tha, thì đấy là cái xác chết. Câu hỏi tiếp theo này, hiện giả, có sự sai khác gì giữa vật chết mạng chung với một vị tỳ kheo đang nhập vào thiền diệt thọ tưởng định? Tức là có cái sự khác biệt gì giữa một cái hành giả nhập vào thiền diệt và một cái xác chết, và một người chết, có cái điểm chung và điểm riêng, có sự giống nhau và khác nhau gì? Thì câu trả lời của Ngài Xá Lợi Phất rằng, này hiền giả, người chết mạng chung thì thân hành của nó chấm dứt dừng lại, khẩu hành của nó chấm dứt dừng lại, tâm hành chấm dứt dừng lại, tuổi thọ diệt tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bại hoại. Đấy là cái người chết. Người chết là thế, thân khẩu ý không còn, hơi nóng không còn, tuổi thọ không còn, các căn không hoạt động nữa, sáu căn không còn căn gì hoạt động. Đấy là cái xác chết. Còn một vị tỳ kheo mà trú ở trong thiền diệt thì tưởng của vị ấy, diệt tưởng định, thì thân hành của vị ấy dừng lại, khẩu hành dừng lại, tâm hành dừng lại. Đấy là ba cái cũng giống như một cái xác chết. Thân không nhúc nhích, khẩu không nhúc nhích, và cái tâm cũng không hoạt động, ý thức không, cả ba căn đều không có hoạt động một chút nào. Đấy là ở một cái trạng thái thiền diệt và dừng lại, nhưng tuổi thọ không, chưa tiêu diệt, chưa hết, tuổi thọ chưa diệt tận, hơi nóng không tiêu diệt, và các căn vẫn sáng suốt. Đấy là một cái người nhập ở trong thiền diệt, vị ấy vẫn ngồi sừng sững, vẫn ngồi im trang bất động, mặc dù thân không nhúc nhích, khẩu không nhúc nhích, tâm không còn hoạt động nữa, nhưng mà trông vị ấy vẫn còn tươi tỉnh, thân thể của vị ấy vẫn hồng hào, vẫn tươi tỉnh, và nếu đụng vào người thì thấy rằng vẫn còn hơi ấm, chứ không bị lạnh ngắt, không bị cứng đờ như là một cái xác chết, và thân thể vị ấy vẫn mềm mại, vẫn tỉnh, vẫn tươi tỉnh hoàn toàn. Chứ một cái xác chết thì trông khô héo phình trương lên, còn một vị ấy nhập ở trong thiền diệt thì vẫn hồng hào tươi tắn, chứ không có một cái chút dấu hiệu gì của cái sự nhợt nhạt tê tái cả. Nên là cần, đấy là cái sự khác biệt. Hiện giả, như vậy là sự sai khác giữa một cái xác chết và một người đang trú ở trong thiền diệt. Câu hỏi tiếp theo, này hiện giả, có bao nhiêu duyên để chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc? Tâm giải thoát bất khổ bất lạc tức là chứng vào tứ thiền, là cái chứng tứ thiền. Thì câu trả lời, này hiện giả, có bốn duyên để chứng nhập được tứ thiền tâm giải thoát bất khổ bất lạc. Ở đây này hiện giả, vị tỳ kheo xả nạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ ba, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này hiện giả, do bốn duyên này mà chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc. Thì một cái hành giả mà trú ở trong một cái tầng thiền cũng được gọi là tâm giải thoát, và nếu như vị đấy thực hành thiền tuệ thì được gọi là tuệ giải thoát. Nên là có những cái pháp, hay là trú ở trong các cái pháp về thiền siêu thế được gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát, còn trú ở trong một thiền chứng thì cũng được gọi là tâm giải thoát. Này hiện giả, có bao nhiêu duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát? Vô tướng tâm giải thoát là một cái pháp như là một cái pháp về thiền quán. Này hiện giả, có hai duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát, không tác ý đến nhất thiết tướng và tác ý đến vô tướng. Này hiện giả, do hai duyên này mà chứng nhập tâm giải thoát, vô tướng tâm giải thoát. Này, vô tướng tâm tức là châm không có chấp vào hình tướng, thì cái người đấy chứng vào các tầng thiền vô sắc cũng được gọi là vô tướng tâm giải thoát, và vị đấy thực hành thiền Vipassana cũng được gọi là vô tướng tâm giải thoát. Mà vị ấy chứng được cái thiền siêu thế cũng được gọi là vô tướng tâm giải thoát. Thì vô tướng tâm giải thoát có nhiều ý nghĩa, có nhiều cái pháp môn, khác nhau, cũng là một cái danh từ, cũng là nhưng có nhiều cái nghĩa khác nhau. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát? Có ba duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát: không tác ý nhất thiết tướng, tác ý vô tướng và sự sửa soạn trước. Này hiền giả, do ba duyên này mà an trú vô tướng tâm giải thoát, tức là an trú ở trong một cái pháp thiền vô tướng tâm giải thoát ấy, như là các cái tầng thiền vô sắc hay là các cái tầng thiền siêu thế, thì vị ấy cần có sự sửa soạn trước. Sửa soạn trước của các tầng thiền vô sắc là phải vượt qua các tầng thiền sắc giới, tức là phải trú các tầng thiền sắc giới trước, hay là muốn trú vào các tầng thiền siêu thế thì vị ấy cần phải quán về danh sắc, quán về sự vô thường của vô ngã của các cái hành, rồi vị ấy mới có thể trú được vào cái pháp thiền đó. Rồi này hiện giả, có bao nhiêu duyên để xuất khỏi vô tướng tâm giải thoát? Này hiện giả, do hai duyên để xuất khỏi vô tướng tâm giải thoát, đó là tác ý đến nhất thiết tướng và không tác ý đến vô tướng giới. Này hiện giả, do hai duyên này để xuất khỏi vô tướng tâm giải thoát, tức là khi nào mình tâm mình hướng ra một đối tượng khác, lấy một cái đối tượng về sắc tướng, hay là một cái đối tượng bất kỳ nào đó, hay là mở mắt ra, hay là tai mình lắng nghe một âm thanh nào đó, là lúc đấy mình đã xuất thiền. Mắt mình nhìn một cái cảnh bên ngoài, tai mình nghe một âm thanh, hoặc thân mình có sự động đậy, có một cái sự nhúc nhích, xúc chạm này đó, thì lúc đấy là mình đã xuất ra khỏi cái pháp thiền đó. Câu hỏi tiếp theo, này hiền giả, vô lượng tâm giải thoát này, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát, vô tướng tâm giải thoát, những pháp này nghĩa sai biệt, danh sai biệt, hay nghĩa đồng nhất và danh sai biệt? Đây là một cái câu hỏi cuối cùng ở trong cái bài kinh này, và một cái câu hỏi này rất là thâm sâu. Câu hỏi này nghe rất là trừu tượng và khó hiểu. Và có bốn cái ý. Thứ nhất là vô lượng tâm giải thoát. Vô lượng tâm giải thoát. Thứ hai là vô sở hữu tâm giải thoát. Thứ ba là không tâm giải thoát. Và thứ bốn là vô tướng tâm giải thoát. Những cái pháp này có nghĩa sai biệt, danh sai biệt, hay nghĩa đồng nhất và danh sai biệt. Thế là cái câu hỏi như thế. Thì vô lượng tâm giải thoát ở đây có nghĩa là tứ vô lượng tâm, thì hay là cái người mà trú vào tầng thiền không tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả được gọi là vô lượng tâm giải thoát. Nhưng một cái người mà trú vào bốn thánh đạo, bốn thánh quả cũng được gọi là vô lượng tâm giải thoát. Một cái người trú vào các cái tầng thiền siêu thế cũng được gọi là vô lượng tâm giải thoát. Vô sở hữu tâm giải thoát thì là cái tầng thiền vô sở hữu xứ của cái tầng thiền vô sắc giới, nên là gọi là vô sở hữu tâm giải thoát. Nhưng một cái người chứng một cái tầng thiền siêu thế nào đấy cũng được gọi là vô sở hữu tâm giải thoát, vì lúc ấy là không có chấp thủ cái gì cả, nên là gọi là vô sở hữu. Cái một pháp siêu thế, bốn thánh đạo, bốn thánh quả đều được gọi là vô sở hữu tâm giải thoát. Không tâm giải thoát, không tâm giải thoát ở đây là cái thiền siêu thế để mà quán về các hành là vô ngã, rỗng không. Rỗng không vô ngã là không tâm giải thoát. Và vô tướng tâm giải thoát, vô tướng tâm giải thoát thì đó là thiền minh sát, là vô tướng tâm giải thoát. Bốn tầng thiền vô sắc giới là vô tướng tâm giải thoát, và các cái pháp thiền siêu thế đều được gọi là vô tướng tâm giải thoát, không có chấp vào cái tướng gì cả. Vậy thì đấy là cái sự sai khác, đấy là cái sự sai biệt về danh và về nghĩa. Nghĩa có cái sự sai khác, danh có sự sai khác. Cho nên Tôn giả Sán Lợi Phất nói rằng: này hiền giả, vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu, không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát có một pháp môn. Do pháp môn này, các nghĩa ấy sai biệt và danh sai biệt. Và có một pháp môn, với pháp môn ấy, nghĩa này đồng nhất và danh sai biệt. Rồi, này hiền giả, thế nào là pháp môn và pháp môn ấy có nghĩa sai khác và danh sai khác? Ở đây hiền giả tỳ kheo an trú với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên. Với vậy, phương thứ hai, thứ ba, thứ tư, cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang khắp thảy phương xứ, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ và với tâm câu hữu với xả, thì những cái pháp thiền từ bi hỷ xả ấy được gọi là vô lượng tâm giải thoát. Đấy, nó gọi là tứ vô lượng tâm. Và đây hiền giả gọi là vô lượng tâm giải thoát. Và hiền giả thế nào là vô sở hữu tâm? Là một vị tỳ kheo vượt qua thức vô biên xứ, thành tựu được vô sở hữu xứ, tâm giải thoát. Như vậy là vô sở hữu tâm giải thoát. Và một cái người mà thành tựu không tâm giải thoát là vị ấy quán về cái sự vô ngã, thấy năm uẩn này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, rồi vị ấy tựu được cái đạo quả siêu thế, trú trong cái đạo quả siêu thế, không tâm giải thoát. Và đây hiện giả vị tỳ kheo tác ý, không tác ý nhất thiết tướng và đạt an trú vô tướng tâm định. Như vậy hiện giả gọi là vô tướng tâm giải thoát. Vô tướng tâm giải thoát là rất là nhiều cái pháp thiền, thiền vô sắc và thiền minh sắc và các cái pháp thiền siêu thế. Và đấy được gọi là các cái nghĩa sai biệt và danh sai biệt. Là mỗi một cái pháp đấy nó có những cái tên gọi khác nhau và có cái ý nghĩa khác nhau là như vậy. Còn một cái pháp mà để cho tất cả những cái pháp này nó có một cái nghĩa đồng nhất và danh sai biệt. Có một cái nghĩa rất là đồng nhất ở đây là tất cả các pháp thì đều có tham sân si là cội nguồn, là nguyên nhân của những cái có giới hạn, của những cái thấp kém, của những cái hạn nhiệt, nên nó không được gọi là giải thoát. Còn tất cả các cái pháp này, dù là vô lượng tâm giải thoát, dù là vô tướng tâm giải thoát, dù là không tâm giải thoát, dù là vô sở hữu tâm giải thoát, bốn cái pháp này nó đều có một cái điểm chung, đó là nó ni tham, ni thân và ni si, nên nó đạt được cái sự bất động, cái tâm bất động giải thoát. Cho nên nó có một cái nghĩa là tham là hiện giả là nguyên nhân của các hạn lượng, sân là nguyên nhân của cái giới có giới hạn, si là nguyên nhân của cái có giới hạn. Đối với tỳ kheo đã đoạn trừ các nậu hoặc, tham sân si này đã được chặt gốc rễ như cây tân ai, chặt gốc rễ khiến cho chúng không thể tái sinh ở tương lai. Này hiện giả khi nào các tâm giải thoát là vô lượng thì bất động tâm được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy. Và bất động tâm giải thoát không có tham, không có sân, không có si. Tham, sân, si là chướng ngại. Là chướng ngại tỳ kheo đã đoạn trừ các nậu hoặc, tham sân si được chặt gốc rễ như thân cây tân a, chặt đứt đầu không thể tái sinh trong tương lai. Này hiện giả khi nào các tâm giải thoát là vô sở hữu thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với các cái tâm ấy. Bất động tâm giải thoát ấy không có tham, không có sân, không có si. Tham này hiện giả là nhân tạo ra các tướng, sân là nhân tạo ra các tướng và si là nhân tạo ra các tướng. Đối với tỳ kheo đoạn trừ các nậu hoặc như cây tana chặt đứt đầu không thể tái sinh trong tương lai. Cho nên bất động tâm giải thoát là tối thượng hơn đối với không tâm giải thoát. Thì ở đây có nghĩa rằng một vị tỳ kheo mà đã là một bậc nậu tận, khi vị ấy có thể chứng trú vào các cái tầng thiền nào thì cũng đều là bất động tâm giải thoát hết. Một bậc nậu tận khi mà vị ấy thực hành các pháp vô tứ vô lượng tâm, các cái tầng thiền chứng, thì những cái pháp đấy vị ấy không bị dao động bởi cái pháp thiền đó, vì đó không có tham ái với một cái pháp nào hết. Cho nên một cái vị đã nậu tận rồi thì vị ấy trú ở cái pháp thiền nào cũng là bất động tâm giải thoát. Vị ấy có thực hành thiền tâm từ bi hỷ xả cũng là bất động tâm giải thoát. Vị ấy trú trong các tầng thiền vô sắc giới cũng là bất động tâm giải thoát. Vị ấy trú trong một cái thiền quả siêu thế cũng là bất động tâm giải thoát. Thì vị ấy trú ở cái pháp nào cũng là bất động tâm giải thoát. Thì nó có một cái ý nghĩa chung. Cái ý nghĩa chung ấy nó khác ở danh từ mà nó có chung ý nghĩa. Nhưng nó chỉ thành tựu, nó chỉ hiện khởi, nó chỉ có mặt ở một cái vị nậu tận, tức là một vị A-na-hán. Thì đối với một vị A-na-hán trú ở cái pháp nào thì cái pháp ấy cũng là bất động tâm giải thoát. Vị ấy trú ở sơ thiền hay tứ thiền, hay là sắc giới hay vô sắc giới, hay là thiền hiệp thế hay thiền siêu thế, thì tâm vị ấy cũng bất động, tâm vị ấy không còn tham ái với cái pháp đó. Vị ấy hoàn toàn vô chấp thủ, vô tham, vô sân, vô si. Cho nên cái đối với một vị mà đã đạt đến bất động tâm giải thoát thì tất cả những cái pháp ấy nó mới là có một cái nghĩa đồng nhất và danh sai biệt. Còn đối với một vị mà chưa thành tựu được cái bất động tâm giải thoát ấy thì bốn cái pháp này nó có nghĩa sai biệt và danh sai biệt. Thì đấy là cái câu trả lời cuối cùng và là cái ý nghĩa cuối cùng của cái bài kinh Đại Phương Quảng, là cái bài liên quan đến vấn đáp giữa hai vị tỳ kheo. Đó là trưởng lão Kottika và trưởng lão Sariputta. Cái nội dung của cái bài kinh Đại Phương Quảng hôm nay là hết. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thiền Sinh ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, chú như thế nào gọi là sát na định, chú như thế nào gọi là cận định, chú như thế nào gọi là an chỉ định ạ? Theo một cái pháp thiền mà vị đó đang thực hành, khi vị đấy mà thực hành một cái pháp thiền tuệ, thiền quán Vipassana, thì trong cái lúc mà vị đó đang quán các cái pháp về danh, về sắc, về các cái pháp duyên khởi, hay là về cái tính vô thường của vô ngã trên danh sắc ấy, thì lúc ấy nó là tuệ quán, nhưng mà cái tuệ ấy nó luôn luôn được nương vào định. Vậy thì lúc đấy cái định ấy thì nó không phải là cận định, mà nó không phải là an chỉ định, mà cái định ấy nó là sát na định. Vậy thì cái vị ấy có được cái ánh sáng, có được cái tâm thanh tịnh, có thể thấy ra được những cái pháp thâm sâu thù thắng ấy là nhờ cái tâm nó luôn luôn đi kèm với định, cái tuệ nó luôn luôn đi kèm với định, cái định đấy nó hỗ trợ cho cái tuệ quán, cho nên cái định ấy được gọi là sát na định. Còn cái cận hành định là khi tâm nó bắt nhiều đối tượng cùng một lúc, người thực hành thiền hơi thở cũng có cái trạng thái cận hành định, mà thực hành những cái pháp thiền chỉ thuần có cận hành định, như là các pháp thiền như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm về thiền tứ đại, niệm về sự chết, niệm Niết Bàn, niệm thức ăn, thì có rất nhiều cái pháp môn thiền ấy, bởi vì phải bắt nhiều đối tượng cùng một lúc, mà như một người niệm ân Đức Phật, trong lúc ấy vừa tưởng nhớ đến cái danh từ, vừa tưởng nhớ đến các cái ân đức sai khác, rộng lớn khác nhau, cho nên tâm bắt nhiều đối tượng một lúc khác nhau và không thể vào được an chỉ định, không thể nhất tâm trên một đối tượng, cho nên không vào an chỉ định được, cho nên chỉ đạt được sát cận hành định mà thôi. Lại hay người niệm tiền tứ đại cũng vậy, vì có nhiều đối tượng là đất, là nước, là lửa, là gió, rồi là màu, là mùi, là vị, rồi rất nhiều những cái đối tượng khác nhau, cho nên là nhiều cái đặc tính của đất nước lửa gió nó khác nhau, nên là người đấy chỉ đạt được cận định mà thôi. Hoặc là một người thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở ấy, nhưng khi chưa đạt đến an chỉ định, cái tâm nó sẽ đạt đến cái trạng thái cận hành định. Cận hành định là khi vị ấy còn những cái tâm phóng dật một chút, hoặc là còn những cái triền, hoặc là vị ấy cái tâm nó còn vọng tưởng, nó còn bắt đối tượng này, bắt đối tượng kia, hoặc là do vị đấy chưa giữ tâm đúng vị trí, hoặc là cho nên nó còn bắt nhiều đối tượng khác nhau, cho nên nó chưa vào được an chỉ định, nó chỉ vào được đến cận định, là những cái vọng tưởng, những cái phóng tâm của vị đó còn quá mạnh. Đấy là cái nguyên nhân mà nó chỉ đạt được cận định. Cận định là vì nó bắt nhiều đối tượng. Còn cái trạng thái an chỉ định là cái người đấy chỉ chú tâm trên một đối tượng, chỉ chú tâm lên một đối tượng và duy trì tâm trên một đối tượng ấy liên tục không gián đoạn. Thì cái sát na định và cận định là cái tâm dục giới, nhưng cái an chỉ định nó thuộc về tâm sắc giới, nó chuyển sang một cái thể loại tâm nó khác hoàn toàn. Là lúc đấy cái tâm dục giới nó dừng lại và cái tâm sắc giới nó sinh khởi lên, và nó chỉ lấy một cái đối tượng duy nhất, nó chỉ chú trên một đối tượng duy nhất liên tục không gián đoạn trong suốt cái thời gian an chú đó, thì được gọi là an chỉ định của sơ thiền, của nhị thiền, của tam thiền, của tứ thiền, đều là an chỉ định. An chỉ là nó liên tục tâm nó rất là an định và nó định tĩnh trên một cái đối tượng đó, trong suốt cái thời thiền đó, mà nó không bị bắt sang cái đối tượng khác, cho nên được gọi là an chỉ định. Thì nó tùy theo cái pháp theo thiền đó và cái mức độ mà vị đó đạt đến cái an chỉ định ấy. Do thì vị đó sẽ có ba cái mức độ như vậy. Có cái pháp thiền nó chỉ đạt đến sát na định thôi, có những cái pháp thiền nó chỉ đạt đến cận định thôi, có những cái pháp thiền thì sẽ vượt qua được cận định và đạt được an chỉ định. Còn tùy theo cái pháp thiền mà mình đang thực hành mà đạt được những cái mức định khác nhau như vậy. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Thiền Sinh ạ. Dạ, con thưa sư, như thế nào là minh, là đi đến minh, như thế nào là vô minh, là đi trong vô minh ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Mình đi đến mình là một cái người từ trí tuệ đi từ ánh sáng đi đến ánh sáng, còn một cái người từ bóng tối đi đến bóng tối, thì đó được gọi là từ vô minh đi đến vô minh. Một cái người mà khi mà một mình là một cái người có trí tuệ, và mình luôn luôn lại tiến hóa, tiến bộ, và tiếp tục nỗ lực phát triển làm cho cái trí tuệ càng ngày càng lớn lên nữa. Như là một cái người sinh ra đã có được cái tam nhân rồi, là một cái người đã có trí tuệ rồi, người đấy lại học pháp và thực hành pháp và đi đến cái sự giải thoát giác ngộ cái giáo pháp ấy, thì đấy được gọi là từ minh mà đi đến minh, tức là từ một cái người có trí và cứ tiếp tục phát triển cái trí tuệ ấy lên. Còn một cái có những cái người ngu mà lại không có phát triển trí tuệ mà lại vẫn cứ làm những cái việc bất thiện. Đó là ví dụ như có những người sinh ra ở trong cái gia đình có tà kiến, tiếp thu những cái tà kiến ấy, sống với những cái tà kiến ấy, với những cái tà đạo ấy, thì vị ấy như là từ bóng tối rồi lại đi ở trong bóng tối mà không có chịu đi từ bóng tối ra ánh sáng, thì nó là có cái sự khác nhau như vậy. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ Sa Di Pháp Thiện ạ. Dạ, kính bạch đại đức, khi còn là Sa Di thì các vật dụng của vị ấy như là bình bát, y vai trái, y nội, tọa cụ, vị ấy đã chú nguyện. Nhưng khi lên tỳ khưu thì vị ấy có phải chú nguyện lại lần nữa hay không ạ? Hay chỉ phải chú nguyện trước y tăng già lê nữa thôi? Con xin tri ân sư. Khi mà vị ấy đã cái gì mà nó đã nguyện rồi, thì vị ấy không cần nguyện nữa cũng được. Thì những cái gì vị ấy phải dùng thêm, như là lúc ấy vị ấy dùng thêm cái y tăng già ni, thì vị ấy chú nguyện cái y tăng già ni đó. Còn mà vị ấy dùng thêm cái gì mới thì vị đó cần chú nguyện. Còn cái gì vị đó đã chú nguyện rồi thì vị đó cứ vậy mà dùng là được. Con xin đọc câu hỏi thứ hai từ Sa Di Pháp Thiện ạ. Dạ, kính bạch đại đức, ngài Salvador Ucanada có giảng rằng bình bát sắt màu trắng thì vị tỳ khưu vẫn được sử dụng như một đồ vật dùng để đụng thức ăn bình thường, nhưng không được phép chú nguyện bình bát màu trắng ấy là bình bát. Nếu muốn chú nguyện về một chiếc bình bát thì bình bát đó phải được đốt. Nếu là bình bát sắt thì phải đốt tối thiểu là 5 lần, nếu bình sắt bằng đất sét nung thì phải đốt tối thiểu 2 lần. Vậy nếu bình bát sắt mới chỉ đốt một lần để làm hoại sắc thì có được chú nguyện không? Hay bắt buộc phải đốt đủ 5 lần mới được phép chú nguyện? Con xin cảm ơn đại đức. Cái này ở trong luật thì nói là bình bát là cần phải đốt hoại sắc thành cái bát đen. Còn có nhiều nguồn phân tích giải thích diễn giải khác nhau, thì tùy theo mình hành trì, hay là mình thì theo cái sự hướng dẫn của những cái vị thầy. Những vị thầy mà hướng dẫn cho mình là phải đốt đủ 5 lần thì mình hãy thực hành theo như thế. Những có những vị thầy chỉ dạy mình là đi đốt cái bình bát đó cho nó đen, nó trở thành cái bát màu đen rồi cho nó chú nguyện để sử dụng thì cũng được. Thế còn tùy theo như vậy, nên là mình dùng cái bát thì mình luôn luôn phải đốt để cho nó thành cái bát đen, và thì cái bát màu trắng thì đúng như thế. Bát màu trắng thì mình mà dùng thì nó vẫn có phạm luật, nên là mình cần phải đốt cho nó thành cái bát màu đen. Còn nó đốt bao nhiêu lần thì nó trở thành nó đen hoàn toàn thì nó còn do cái kinh nghiệm của cái người đã từng đốt bát thì sẽ biết được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Sa Di Pháp Thiện ạ. Dạ, kính bạch đại đức, một vị Sa Di phạm phải giới nói dối thì ngay lập tức bị đứt Sa Di, cũng đồng thời mất thầy tế độ. Vị ấy vẫn có tâm mong muốn đời sống xuất gia, vị ấy đi đến một vị tỳ khưu xin tam quy và 10 giới nhưng không làm lại lễ phát nguyện và nhận lại thầy tế độ. Như vậy thì giới Sa Di của vị ấy có được thành tựu trở lại như bình thường hay không, hay bắt buộc phải thọ lại Sa Di và nhận lại thầy tế độ từ đầu ạ? Con thành kính tri ân đại đức ạ. Khi mà bị sa di, khi mà mình xin giới thì mình cũng luôn luôn đi kèm với cái việc xin thầy tế độ, thì cái điều đó nó sẽ đảm bảo hơn. Thì cái việc mà mình đã tìm Thì khi mà mình có thể xin lại giới thì xin giới với bất cứ một vị nào cũng được. Còn vị mà xin một vị thầy làm cái vị thầy tế độ của mình thì vị đấy lựa chọn một cái vị thầy đó là đủ điều kiện làm cái vị thầy tế độ thì cái điều đấy nó khác. Còn khi mà cái vị đó đứt giới thì vị đó xin lại giới. Xin lại giới thì là vị đó sẽ trong sạch lại được cái giới đó. Còn cái việc mà xin thầy tế độ, mình có thể không xin lúc đấy mà mình có thể xin lúc khác vẫn được. Thì cái lúc lúc đấy mình xin giới mà mình không xin thầy tế độ, thì đến một lúc khác mình sẽ xin giới và xin thầy tế độ với một cái vị có đủ điều kiện để làm cái thầy tế độ của mình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Sa Di Pháp Thiện ạ. Dạ, con thưa sư, về giới xa lìa tam y, có trường hợp một, một vị tỳ khưu lặt và đem phơi y ở bên ngoài, trời cả đêm. Đến lúc còn khoảng 1 tiếng cuối trước lúc lặng đông, vị ấy lấy y vào, mặc bên mình. Như vậy có phạm vào tội xa lìa y dù chỉ một đêm hay không ạ? Trường hợp Nếu lặt. như vị đó mà đến được cái y đó trước giờ rạng đông thì vị đó không phạm. Thì khi nào mà đã quá giờ rạng đông, vị đó mới đụng đến cái y thì mới phạm. Nên là trong trường hợp ấy, vị đó vẫn lấy cái y vào trước giờ rạng đông nên vị đó không bị phạm vào cái nỉa y đó. Dạ, con thưa sư, trường hợp 2 ạ. Một vị tỳ khưu buổi tối đi ngủ cả đêm đều để tam y bên cạnh, nhưng đến lúc còn khoảng 1 tiếng cuối trước lờ rạng đông, vị ấy lại xa lìa y tăng đà lê và đi nơi khác để hành thiền. Đến lúc trời sáng, vị ấy mới quay trở lại lấy y tăng đà lê và khoác lên bên mình. Như vậy, vị ấy có phạm tội xa lìa tam y dù một đêm không ạ? Vị đó có phạm tội nỉa y. Cái quan trọng nhất là cái khoảnh khắc của cái giờ rạng đông đó. Nên nếu mà vị đó đến sát cái giờ rạng đông rồi mới nỉa cái y đó thì vị đó vẫn phạm tội nỉa y. Còn vị đó mà nỉa cái y đó gần hết đêm nhưng mà đến gần giờ rạng đông vị đó vẫn kịp lấy y đó thì vị đó vẫn không phạm tội nỉa y. Nên cái cho nên là cái chú trọng nhất là cái giờ rạng đông đấy là phải ở bên cạnh cái tấm y của mình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp từ Sa Di Pháp Thiện ạ. Dạ, kính bạch Đại Đức, trong tập yếu 2, Đức Phật có chế là vị tỳ khưu không được thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay và hành động thích hợp đến người nữ. Vị nào thực hiện như vậy phạm Dukkata. Có một vị tỳ khưu khi đi đi ăn trưa, sau khi ngồi xuống bàn ăn, lúc đó các cư sĩ nữ cư sĩ đến quỳ dâng thức ăn tại bàn. Các nữ cư sĩ sau khi dâng xong đã quỳ chắp tay trước ngực. Vị tỳ kheo lúc đó nhìn thấy cũng chắp tay trước cực để đáp lễ đến các nữ cư sĩ. Con xin hỏi Đại Đức, là như vậy thì vị tỳ kheo có phạm Dukkata do thực hiện việc chắp tay với người nữ không ạ? Cái này nó còn tùy theo cái quan điểm của cái vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó nếu như mà vị chỉ coi như đó là một cái văn hóa ứng xử, chứ vị đó không coi cái hành động chắp tay đó là đảnh lễ thì vị đó không phạm. Còn có những cái nếu như vị đó quan niệm là cái hành động chắp tay đó là một cái hành động đảnh lễ thì vị đó mới phạm. Một vị tỳ kheo thì đương nhiên không bao giờ có đảnh lễ một cái vị tỳ kheo nữ hay là một vị cư sĩ nữ thì chắc chắn là điều đó là không bao giờ. Chắc chắn là một vị tỳ không bao giờ khởi lên cái ý định người ta sẽ đảnh lễ cái vị nữ này. Nhưng có thể đó là do cái thói quen, do cái văn hóa hoặc là do vị đó chưa được dạy một cách rõ ràng kỹ càng rằng là một vị tỳ kheo thì không nên đáp lễ như vậy, không nên hành xử như vậy. Cho nên vị đó có thể hành thực hiện như vậy nhưng mà với cái ý với cái tâm của vị đó là không phải là cái tâm đảnh lễ cho nên vị đó không phạm. Thì vị đó khi nào vị đó khi mà phạm một cái giới gì đó nó phải đầy đủ các chi pháp trong đó bao giờ nó cũng phải có cái sự cố ý thì lúc đấy nó mới phạm, còn nếu mình không cố ý thì nó không phạm. Dạ, con thưa sư, một ý nữa từ Sa Di Pháp Thiện trong câu vừa rồi ạ. Dạ, thưa sư, một vị Sa Di xưng là con với một vị cư sĩ do kính trọng vị cư sĩ này đã lớn tuổi. Như vậy là đúng hay sai? Con xin cảm ơn tri ân Đại Đức nhiều và chúc Đại Đức thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Cái cái từ cái cách xưng hô thì nó không quan trọng, cái cách xưng hô nó có nhiều, nó là những cái pháp chế định thôi. Nhưng là đối với một cái vị mà đi xuất gia thì không có, thì nên hạn chế hay là nên dứt bỏ những cái cách nói như một cái pháp thế tục ấy. Như vị đó cũng phải bỏ những cái hình tướng của người thế tục, như không mặc những đồ thế tục, không sử dụng những cái đồ như những cái vật dụng như một người thế tục, và không có nói năng hành xử như một cái người đời. Những cái cách chào hỏi và xưng hô mà nó mang cái tính ái luyến nhau như người đời, gọi là cha mẹ hay là anh chị em trong thân quyến, nó cũng phải có, tức là dùng những cái từ nó liên quan đến những cái giáo pháp nhiều hơn là dùng những cái từ của thế tục. Thì cái cách đấy thì nó còn tùy theo cái ứng xử, cái văn hóa, cái ngôn hành, cái văn, cái sự nói năng của mỗi một vị khác nhau. Là vị đó xưng là con thì nó cũng có một cái gì đó nó hơi bị hạ thấp cái phẩm chất của một cái người xuất gia, nên là vị đó nên xưng là sư, thì nó có mang cái tính mà nó thoát tục hơn. Là có những cái vị thì nó vẫn còn mang cái tính, nó vẫn còn bị hơi bị nhiễm tục một chút, thì cái điều đó là cái điều không nên thôi, điều không nên. Nhưng mà cái này nó còn cái tùy cái văn hóa của từng người, cách ứng xử của từng người. Cái điều đó là Đức Phật không quy định ở trong giới, mình không nói rằng cái điều đó là phạm giới, nhưng mà nên hành xử thế nào để nó có cái, nó càng xa lìa những cái tham ái hay là cái lối sống của thế tục nhiều thì càng tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một thiền sinh ạ. Dạ, con kính xin sư từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con và đại chúng được biết, một vị xuất gia sau khi nhận được đồ cúng làng của thí chủ thì đem đồ cúng làng bậc tu hành khác bố thí cho người công phu công quả và chúng sinh với tâm từ bi. Như vậy vị đó đang được hành đúng chánh pháp không ạ? Và thí chủ cúng làng cho vị xuất gia đó có được hưởng phần phước như thế nào ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Đối với thí chủ khi mà cúng dường cho một bất cứ một vị sa môn nào, thì ngay trong cái lúc mà vị đó phát khởi lên cái tâm cúng dường, vị đó có cái người nhận, có cái người dâng và có cái vật dâng cúng đó, và cái tâm hoan hỷ, cái thiện tâm hợp trí tuệ nó khởi lên, cái lúc đấy cái tâm sở tư nó khởi lên và nó thành tị cái phước ngay cái lúc dâng cúng đó. Còn cái việc thọ nhận như thế nào, sử dụng dùng cái vật đó như thế nào thì lại là việc của vị tỳ kheo đó. Thì cái vị thí chủ đó không nên quan tâm đến cái việc là vị tỳ kheo đó đã dùng cái vật của mình hay là cho cái vật đó đến ai, thì không nên, không cần phải quan tâm nữa. Vị đó, ví dụ có những vị tỳ kheo vị đó nhận rất là nhiều những cái sự cúng dường, vị đó không thể dùng hết được, thì nó có thể nhận nó quá nhiều vật thực, quá nhiều y áo, quá nhiều những cái vật dụng, và vị đó có thể nhận nhiều và có nhiều người cúng, thì những người cúng ấy vẫn có những cái phước của cái sự cúng dường. Còn cái vị đó dùng với cái mức độ khả năng của mình xong rồi còn đâu thì vị đó xả. Thì Đức Phật cũng quy định là vị đó xả cho những cái người mà hộ độ, cho những người phục vụ cho mình thì vẫn được. Những cái người đó, vị đó có thể xả cho ai mà khi vị đó cần, vị đó có thể xin được người đó. Ví dụ như là vị đó có thể xin những cái thân bằng quyến thuộc bên cha bên mẹ bảy đời của mình, khi vị đó cần những vật dụng vị đó có thể đến xin ai, thì khi vị đó dư vật dụng vị đó cũng có thể xả cho người đó được. Hay là những người cắp vi giá hộ độ cho mình phục vụ hàng ngày mà vị đó sử dụng không hết những vật dụng, vị đó có thể cho xả cho những người hộ độ đó, thì cũng vẫn không có sai pháp. Và không ảnh hưởng gì đến cái phước cúng dường của người thí chủ hết. Nên cái điều đó, vị đó không lãng phí cho những người không đáng cho, nhưng vị đó vẫn được phép cho đến những người đáng cho. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hoa Hoa. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi, khi Phật thị hiện song thông, nước và lửa, thì hai loại tâm hiện thông ra, nước và lửa xen kẽ nhau luân phiên hay là một loại tâm hiện thông ạ? Con xin tri ân sư ạ. Là khi Đức Phật mà thể hiện xong thân phun nước phun lửa thì tâm sẽ bắt hai đề mục, nhưng không phải cùng một lúc mà hai đề, vì cái thiện xảo của Đức Phật nó rất là cao và làm cho cái tâm nó có thể xả cái thiền này bắt vào thiền kia, xả thiền kia bắt vào thiền này một cách rất là nhanh chóng, một cách rất là mau lẹ, cho nên có thể tạo ra lửa và tạo ra nước, giống như là đang liên hoàn với nhau, giống như là cùng một lúc, thực ra là vào hai thời điểm khác nhau. Khi Đức Phật bắt vào cái Kasina lửa, bị Đức Phật hóa ra lửa, nhưng rồi Đức Phật xuất khỏi cái Kasina lửa đấy, lại bắt vào Kasina nước, rồi bắt đầu hóa ra nước, rồi lại xuất khỏi Kasina nước, lại nhập vào Kasina lửa, hóa ra lửa, rồi lại xuất Kasina lửa, nhập Kasina nước, hóa ra nước. Nhưng vì cái sự thiện xả, vì cái độ mau lẹ nhanh chóng ấy, chỉ một vị Phật mới làm được, mà các bậc A-la-hán khác không làm được, tức là không đủ cái khả năng có thể nhập xuất thiền một cách nhanh chóng, mau lẹ đến như thế được. Cho nên chỉ Đức Phật mới thể hiện được song thông là vậy. Còn những người khác không thể hiện được song thông vì không có đủ cái khả năng hoạt bát mau lẹ nhanh chóng như Đức Phật. Vậy thì hai cái lúc mà thể hiện hai cái thần thông là không phải cùng một thời điểm mà là hai thời điểm khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con xin đành kính đảnh lễ sư. Con kính thỉnh sư dạy cho con ý nghĩa của hạt giống hạnh và hạt giống minh. Ở tại gia, con nên làm gì để hạt giống hạnh và hạt giống minh có thể tăng trưởng? Con xin đành kính tri ân sư ạ. Hạt giống hạnh thì tạo rất là dễ và có thể tạo được một cách rất dễ dàng, như khi mình nhờ bố thí thì đấy là hạt giống hạnh, giữ giới, cung kính, phục vụ, nghe pháp, nghe giảng pháp, thì hay là hành thiền, hơi thở, tiền niệm ân Đức Phật, tiền tâm từ, các cái pháp thiền định đều là hạt giống hạnh hết. Còn hạt giống minh mà tạo được thì rất là khó, chỉ khi nào mình đắc được một cái pháp thiền rồi mình chuyển sang hành thiền tuệ, khi nào mình phân tích được tứ đại, thấy ra được các cái sắc pháp, thấy ra được phân tích ra được các cái tâm sở, hay là quán được các cái pháp duyên khởi nên thấy được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã, thì lúc đấy mới là hạt giống minh. Hạt giống minh chỉ có được khi nào mình thành tựu được minh sát trí, thành tựu được cái trí tuệ về thiền quán thì mới thành tựu được hạt giống minh. Vậy thì để phát triển được hạt giống minh thì rất là khó, vì minh mà sinh thì vô minh diệt, người nào mà đã phát triển đến minh là cái người đấy đã gần đi đến niết bàn rồi. Thì hạt giống hạnh thì có thể gieo được, tạo được rất là dễ dàng, nhưng hạt giống minh thì rất là khó khăn. Để mà tạo được hạt giống minh thì rất là khó, nhất là đối với Phật tử tại gia, không có thời gian hành thiền nhiều thì sẽ tạo được những hạt giống hạnh thì nhiều hơn. Cứ thực hành thiền giới định tuệ, cứ thực hành giới định tuệ nhiều, nhưng mà mình chỉ hành được giới định, còn đến tuệ thì lại ít người hành được, nhưng cũng có một số người hành được, một số người vẫn có thể bỏ ra một thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm để chuyên tu hành thiền, thì lúc đấy mình có thể thành tựu được các hạt giống minh, để nó giảm bớt những cái vô minh đi và nhanh chóng đi đến niết bàn. Vậy thì muốn thành tựu được hạt giống minh thì đi chuyên tu, thỉnh thoảng bỏ thời gian ra để đi chuyên hành thiền để mà phát triển cái minh đó. Còn hạnh thì ở đâu, lúc nào, chỗ nào cũng hành được hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ một hành giả Phật tử Hà Nội ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Thưa sư, khi thiền hành, thời gian đầu con thực hành theo dõi dở bước chân đạp. Khi thì thấy lúc đầu chân rất nhẹ, bước đi như lướt đi. Sau một thời gian cảm nhận toàn thân di chuyển thì thấy rõ ràng, thấy rõ toàn thân cảm giác như túi khí, nhẹ lắm, trọng lực cơ thể chuyển động các phần hông thay đổi nhịp đàng theo chân bước. Giống như tự mình đang xem chuyển động, khi mắt nhìn thẳng thì cả hai chân sẽ bước thẳng, nếu mắt nhìn lệch bên nào thì chân bất lực sang bên đó. Con chỉ thấy hướng mắt thay đổi theo hướng chân, không thấy được tác ý trước khi mắt hướng đường đi. Đến cuối đường kinh hành, nếu ý nghĩ hướng phải thì thân quay hướng phải và ngược lại. Khi đứng lại, ý nghĩ tới chân trái thì chân trái bước và ngược lại. Qua kinh hành, con thấy được yếu tố phong đại nổi bật khi di chuyển, rõ ràng ý dẫn đầu các pháp và thân. Và ý không phải là một, ý khởi lên thì thân thực hiện ngay sau đó. Tuy nhiên, việc thực hành kinh hành lâu rồi con chỉ dừng lại ở đó. lặp đi lặp lại không có gì thêm ạ. Con xin sư chỉ bảo thêm để con có được sự tiến bộ trong kinh hành ạ. Con xin tri ân sư ạ. Thì Đức Phật cũng dạy là với một cái người sơ cơ đầu tiên thì người đấy sẽ niệm các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi thì biết mình đi đứng nằm ngồi, sau đó thì thực hành thêm cái chánh niệm tỉnh giác như khi duỗi co cúi ngước, khi ăn, khi nói, khi ngủ, khi đi đại tiểu tiện, khi mặc y quần y, thì đều nhận biết được những cái hành động chi tiết nhỏ nhặt của mình đang thực hành đấy nữa. Nhưng khi cái sự đấy đã đến tiến bộ rồi, cái sự chánh niệm đấy, cái tỉnh giác ấy, cái niệm về oai nghi và các cử chỉ ấy đã tiến bộ rồi, thì vị ấy cần phải thực hành thêm nữa. Đó là vị ấy đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, đi đến một cái nơi, một cái ngôi nhà vắng vẻ yên tĩnh nào đó, ngồi kiết già lưng thẳng để niệm trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra, rồi vị ấy nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, cho đến khi đạt đến nhất tâm, đạt đến cái định tĩnh, rồi đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Phải thực hành vì những cái pháp thấp rồi, thành tựu rồi, phải hành đến những pháp cao hơn. Vậy thì cái bước bây giờ cô cần thực hành đó là đi thiền hành ít thôi mà ngồi thiền nhiều vào, chú tâm vào hơi thở và thực hành thiền hơi thở cho đắc các tầng thiền đi, rồi sau đó chuyển sang hành thiền tuệ, quán về cái thân tứ đại, quán về cái thân năm uẩn, quán về cái pháp sinh diệt, quán về cái sự vô thường khổ vô ngã. Phải thực hành đến những cái pháp đấy nữa thì mới đi đến giải thoát được, chứ chỉ dừng lại ở cái niệm các oai nghi đi đứng nằm ngồi ấy thì nó chỉ đạt đến mức như vậy thôi, nó cũng chẳng đạt đến cái mức độ cao hơn được nữa. Khi nào mình phân tích ra được thân năm uẩn rồi thì khi đi mình thấy cái năm uẩn này nó đi, lúc đấy mình mới thấy được cái thân này nó có đi, nó có cái gió nó nổi trội, rồi nó có cái sắc gọi là cái biểu chi là cái sắc đi và những cái sắc bị mang đi, rồi mình mới thấy ra được những cái tâm mà nó bắt vào những cái sắc đấy, nó sinh khởi nên, thì mình thấy được cái tính sinh diệt của nó. Lúc ấy mình có thể quán được cả cái sự vô thường khổ vô ngã trên cái thân năm uẩn này trong lúc đi đứng nằm ngồi ấy. Thì phải thực hành đến như vậy mới có thể đạt được cái trí tuệ giác ngộ. Còn nếu mình chỉ dừng lại ở cái biết ta đang đi, ta đang đứng, ta đang nằm, ta đang ngồi đây thì không bao giờ diệt trừ được vô minh, tham ái, phiền não cả. Nên là bây giờ đến cái bước tiếp theo là hãy hành thiền hơi thở, rồi hành thiền tứ đại, rồi sau đó hành những cái pháp thiền nước thì mới tiến bộ thêm lên được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Bùi Thị Vân Anh ạ. Con thưa sư, con thực hành thiền một vài ngày gần đây, con gặp vấn đề như sau ạ. Khi hành thiền ngồi bán già, được chừng 30-40 phút, con có cảm giác đau chân rất rõ ràng. Nếu con tác ý kham nhẫn ngồi, gạt cơn đau đi và tiếp tục tập trung vào hơi thở, thì hơi thở của con lúc này nhanh và ngắn. Con tập trung vào hơi thở được một lúc thì cơn đau ở chân lại bùng lên, đau hơn làm con bị phân tâm và khó tập trung vào hơi thở. Trong trường hợp này, con thấy cơn đau đến và con duỗi chân ra, lúc này tâm con lại bị phóng dật nhiều hơn. Lúc sau đó con ngồi hành thiền không được tập trung như ban đầu và thất niệm ạ. Con kính mong sư hoan hỷ chỉ dạy giúp con ạ. Con xin tri ân sư ạ. Đừng quan trọng cái thế ngồi nữa cơ, tại vì cái tâm của mình nó đã bị dính mắc vào cái tư thế ngồi quá, nên là khi nào mình ngồi được cái tư thế kiết già đấy lâu thì mình cảm thấy nó hài lòng, và khi nào mình ngồi mà không được như ý mình sẽ cảm thấy bất mãn, không hài lòng. Đấy là do cái sự chấp trước vào cái tư thế ngồi của mình nó hơi bị nặng, nặng về cái tư thế quá nên nó mới sinh ra cái tâm lý như vậy. Đó hoàn toàn nó chỉ là cái tâm lý của mình thôi, nên bỏ qua cái tư thế ngồi đi, mà mình phải coi rằng cái tư thế ngồi như thế nào không quan trọng, kết giả được, bán giả được, hai chân bằng nhau cũng được, mà mình cần phải quan trọng là cái chánh niệm trên cái đối tượng đó mới quan trọng, thì phải gỡ bỏ mình ra khỏi cái dính mắc về tư thế ngồi một thời gian là cái tâm lý nó được giải tỏa đi. Thì lúc này mình có thể không nên ngồi mình kham nhẫn quá lâu, mình có thể ngồi kết giả được thì rất là tốt. Nhưng đến một lúc nào đó chỉ cảm thấy nó có một chút khó chịu rồi, nó làm ảnh hưởng đến cái chánh niệm thì cứ thay đổi tư thế đi, mình có thể đổi cái chân đi một chút, duỗi ra rồi lại quanh lại để cho nó không rơi vào cái trạng thái là nó quá đau nhức. Và đặc biệt là mình không nên chấp trước quá nhiều về cái tư thế ngồi đấy, thì mình ngồi được lâu mình cảm thấy hoan hỉ hài lòng, và khi mình ngồi được chưa đạt được như cái mình để ra như cái ý muốn của mình thì mình cảm thấy nó bất mãn, không hoan hỉ, không hài lòng. Chính cái tâm lý đấy nó làm cho mình bị phóng tập, làm cho mình không tập trung được, chứ không phải là do tư thế ngồi đâu. Nên là hãy Nên dần dần thay đổi cái tâm lý, đừng chấp trước vào cái tư thế ngồi nữa. Thì ngồi như thế nào cũng được, mình có thể thay đổi nhiều tư thế ngồi, hôm nay ngồi kiểu này, mai ngồi kiểu khác đi, để cho nó gỡ mình ra khỏi cái dính mắc vào tư thế ngồi. Và mình chấp nên chú trọng vào cái chánh niệm trên đề mục thiền này. Nhưng mà một cái pháp thiền trên dưới 3 tiếng thì nó cũng tương đối tốt rồi. Nên là mình cũng đừng có cầu toàn quá, có đòi hỏi cao quá, làm cho mình càng cầu bất đắc khổ, mà khi nó không đạt được thì nó sinh ra bất mãn nữa. Nên là lúc nào mình cũng hài lòng với những gì mình đã đạt được, chứ đừng mong cầu quá lớn thì nó sẽ tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con thưa sư, một nghề ngoài sát sanh ra thì cần điều kiện gì để được coi là tà mạng ạ? Những cái nghề tà mạng ấy thì nó còn tùy theo từng người. Đối với một cái người xuất gia thì cái tà mạng nó khác, đối với người tại gia thì cái tà mạng nó khác. Nhưng là một cái người tại gia thì cứ cái nghề gì nó liên quan đến những cái pháp bất thiện, như là ngoài sát sanh là tà mạng, mình nuôi sống bằng cái sát sanh là tà mạng rồi. Nhưng mà trộm cắp hay là nuôi sống bằng một cái nghề như buôn bán những cái chất độc, những vũ khí, những cái chất say nghiện, thì nó cũng là tà mạng. Hay là một cái người sống bằng một cái nghề mà nó không đem lại lợi ích cho người khác, như là một cái nghề xem ngày giờ tốt xấu, cúng bái, cầu ăn, cầu siêu, những cái xem như này xem kia, những cái, hay là có người sống bằng những cái nghề rất là nhảm nhí, vô ích, thì tuyên truyền những cái điều nhảm nhí vô ích. Mà sống bằng những cái nghề đấy thì nó cũng là tà mạng. Là tà chân chánh là mình sống bằng một cái nghề chân chánh, không làm tổn hại đến mình, không làm hại người. Còn tà mạng là khi mình sống bằng một cái nghề nuôi sống mình bằng một cái pháp không chân chánh. Vậy thì nó có nhiều cái nghề nghiệp liên quan đến tà mạng, chứ không phải chỉ có nghề sát sinh. Nhiều những nghề khác, nói ra nhiều thì đôi khi đụng chạm đến những người người ta đang làm cái nghề đấy thì nó mới không phù hợp. Nên là cứ cái nghề gì nó trực tiếp hay là gián tiếp làm hại về thể chất và tinh thần của mình hay là của những người khác thì đó là tà mạng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con thưa sư, thời Đức Phật đã ai vị phi nhân nhập vào chưa ạ? Và Đức Phật dạy phải làm sao để họ không nhập vào được nữa? Có rất nhiều cái Đức Phật, như là có một cái vị sa di đi xuất gia rồi, sau đó vị đó lại quay trở về hoàn tục. Thì lúc đấy có một vị dạ xoa là một cái vị nữ thần, lại là mẹ kiếp trước của vị sa di này, luôn luôn muốn hộ độ cho vị này tu tập. Nhưng khi vị này thối lui thì bà này bà tức, bà nhập vào, bà làm cho cái vị này trợn mắt lên, cảm thấy ghê sợ. Thì lúc đấy thì cái bà mẹ mới luôn luôn nguyện rằng con tôi là cái người giữ gìn trai giới thanh tịnh, mong rằng phi nhân không làm hại con tôi. Rồi sau đó thì hết. Hay là cũng có trường hợp có những vị tỳ kheo bị phi nhân nhập vào Đức Phật cũng dạy, thì có rất là nhiều cách, như là có những cái, có rất nhiều cách, như là vị đó phải nguyện những cái lời nói chân thật để cho các phi nhân, hoặc là nhờ các cái vị thần, chư thiên thần người ta can thiệp, người ta làm cho cái vị phi nhân đó đi ra và không có thâm nhập nữa. Có một cái trường hợp, là có những vị tỳ kheo bị phi nhân nhập và Đức Phật dạy là hãy uống cái một cái loại nước, đó là nước tiểu của một cái loài gì, nước tiểu quỷ hay là nước tiểu gì mà sư không nhớ, là có uống một cái nước bất tịnh, tức là nước tiểu của một cái loài gì đó, và tức là đôi khi là phi nhân mà người ta nhập được vào người khác, người ta toàn là các vị chư thiên, các vị thiên thần không à. Mà nếu như cái vị đó thực ra cái tâm của cái vị đấy cứ quán đến những cái pháp bất tịnh ấy, thì là phi nhân nó chạy. Mà cứ nào mà cứ quán đến tịnh tướng nhiều thì phi nhân nó càng nhập. Tức là cái người nào mà cứ có cái tham ái, tham dục nhiều thì dễ bị phi nhân nó nhập. Cái người nào mà luôn luôn quán bất tịnh để ni cái tham ái, ni cái tham dục đi, thì vi nhân sẽ không làm được gì. Hoặc là cái người nào sân hận nhiều thì cũng dễ bị vi nhân nhập. Người nào quán từ tâm nhiều, hoặc là cái người niệm ân đức Phật thì vi nhân sẽ không làm gì được. Còn những người nào hay tưởng niệm đến những cái pháp hạ nhiệt thấp kém bất thiện thì mới bị vi nhân nó nhập. Thì cái đó là những cách để giữ được mình khỏi bị vi nhân nhập, đó là luôn luôn nó bất tịnh quán, luôn luôn quán cái thân này là bất tịnh là tốt nhất, vì đấy sẽ vừa không bị tham dục chi phối, lại tránh được cái nạn vi nhân nhập. Nên là cái người nào cứ tham dục nhiều thì bị vi nhân nó nhập nhiều. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi cuối trong buổi ngày hôm nay ạ. Dạ, con thưa sư, nếu một vị đã chứng đắc quả A-la-hán thì khi nhập Niết Bàn, theo con được hiểu, sẽ không còn trôi lăn trong tam giới nữa. Vậy thì vị đó sẽ đi đâu ạ? Con xin tri ân sư ạ. Vị đó là đi vào cái sự bất tử, bất sinh, bất diệt. Vị đó đi vào đại bát niết bàn, bất sinh, bất diệt. Chứ không thể nói rằng vị đó đi đâu. Mà vị đó không còn sinh và không còn tử nữa. Thì đó là vị đó đại bát niết bàn. Con thưa sư, đã hết tất cả các câu hỏi trong buổi ngày hôm nay ạ. Người hồi hướng. Idam me punyam asavakatam mahamutu idam.